Chương 1280, ma chủ tìm tới. Roi thần chủ yếu ớt nói, nếu như hồng hoang thần hệ thật sự có chúa tể cảnh, vậy sẽ không chỉ có một tôn, mà ít nhất là ba tôn, như Tam Thanh Đạo Tổ chẳng hạn. Dương Bình Đại Đế thở dài nói, nếu là ba tôn hẳn cũng có thể đối phó được, hiện tại ngay cả bọn hắn cũng không thể nhìn rõ lai lịch của vô tận hư không, chân lý bản thân vẫn luôn tán thành đã trở nên sai lầm sau khi gặp được hồng hoang thần hệ, duy ngã độc tôn của quá khứ cũng lặng yên biến mất. Lại là một tháng trôi qua, sáng sớm, bên trong Tam Thanh Quan dưới hạ giới truyền ra tiếng tụng kinh sáng sủa. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chỉ sở ố, cố cơ ư đạo. Cư thiện địa, tâm thiện uyên, giữ thiện nhân, ngôn thiện tín, chính thiện trị, sự thiện năng, động thiện thời. Phù duy bất tranh, cố vô vưu, một thân ảnh rụt rè sợ hãi xuất hiện bên ngoài đạo quan, cẩn thận ngồi xổm ở góc tường, không nhúc nhích nghe tiếng tụng kinh bên trong. Mặt trời mọc lên ở phương đông. Tiếng tụng kinh kết thúc, Lý Bình An mang theo các đệ tử đi ra từ trong Tam Thanh Đại Điện. Thanh Vũ cười hì hì nói, sư phụ, con đi mở cửa. Lý Bình An nói, không cần, hôm nay ta đi. Các đệ tử đều dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Lý Bình An, thật lạ, sao hôm nay sư phụ lại tự mình đi mở cửa? Chẳng lẽ bên ngoài có khách quý đến, nhưng dù là khách quý cũng đâu cần sư phụ đích thân nghênh đón đâu. Lý Bình An bước xuống bậc thang, đi dọc theo con đường thật dài đến trước Tam Thanh Quan Đại Môn. Một tiếng kéo kẹt vang lên, đại môn được mổ ra, thân ảnh đang ngồi xổm bên ngoài đột ngột đứng lên, vội vàng lui lại hai bước. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nháy mắt ngưng kết, đối diện chính là Thâm Uyên khôi phục tử thi lười biếng ma chủ. Lười biếng ma chủ vội vàng học theo thi lễ, nói. Bái kiến đạo chủ, trong lòng Lý Bình An âm thầm chuẩn bị triệu hoán thẻ thần bí, ngưng trọng hỏi. Ma chủ, người tới đây làm gì? Lười biếng ma chủ cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi, đáp. Đạo chủ, ta là tới đầu hàng. Lý Bình An kinh ngạc thốt lên. Đầu hàng, lười biếng ma chủ liên tục gật đầu, gương mặt xanh đen nở một nụ cười đầy miễn cưỡng, nói tiếp. Đúng vậy, ta chính là tới để đầu hàng. Sau khi chạy trở về, ta đã cân nhắc thật kỹ, cảm thấy Thâm Uyên đã thất thế, cho nên mới muốn đến đây đầu nhập đạo chủ. Đạo chủ xem xét giúp cho, ta là tự nguyện tới đây đầu hàng, có thể không trấn áp ta không? Nếu như ta bị trấn áp, thế thiếp thành đàn của ta ở nhà phải làm sao đây? Lý Bình An trợn mắt đánh giá lười biếng ma chủ, hắn còn có thể thiếp thành đàn. Sao cuộc sống còn tốt hơn cả một đạo chủ như mình thế này? Lười biếng ma chủ đứng ở bên ngoài, thoạt nhìn vô cùng cung kính nhìn Lý Bình An, kỳ thật đáy lòng cực kỳ thấp thỏm. Hắn vẫn luôn duy trì cảnh giác mãnh liệt, mặc dù là tới để đầu hàng, nhưng chỉ cần đạo chủ để lộ ra chút ý định chấn áp nào thôi, lập tức quay đầu chạy ngay. Nếu trốn không thoát thì hủy diệt luôn cỗ phân thân này, tuyệt đối không để rơi vào trong tay đạo chủ. Lý Bình An quay người đi vào trong đạo quan, nói. Ngươi theo ta vào đây. Trong lòng lười biếng ma chủ thả lỏng, xem ra đạo chủ tạm thời không có ý định trấn áp mình, liền cất bước đuổi theo. Trong viện, đám người Thanh Tuyết Thạch Hạo đánh giá lười biếng ma chủ, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Lý Bình An mang theo lười biếng ma chủ đi vào Tam Thanh Đại Điện, nếu đã tìm tới đây, tại sao lại không nhận? Nhưng trước tiên phải trấn nhiếp hắn cái đã, mặc dù lúc trước đã bị hỗn độn ma viên dọa sợ không nhẹ, nhưng hỗn độn ma viên còn lâu mới bằng ba vị trong đại điện đây về cái khoản trấn nhiếp tâm thần. Lý Bình An đi vào trong đại điện, lấy ra ba cây hương dài, cung kính bái ba bái rồi mới cắm hương vào trong đỉnh, sau đó lại quỳ xuống bổ đoàn dưới đất tiếp tục bái lễ. Chương 1281, giao đạo cho ta. Sau một lát, Lý Bình An đứng dậy đi đến bên cạnh, nhìn về phía lười biếng ma chủ, nói. Nếu đã đến đây đầu hàng, trước hết bái lại Tam Thanh Đạo Tổ đi đã. Lúc này lười biếng ma chủ mới giật mình kêu lên, được, nếu đã có ý đính đầu hàng, thể diện ma chủ gì gì đó đều phải ném hết qua một bên, mà ban nãy đạo chủ cũng có bái lạy, xem ra không phải cố ý làm nhục mình. Lười biếng ma chủ đến gần bàn hương nến, rút ra ba cây hương, cũng học theo đạo chủ bái ba bái, thoạt nhìn ra dáng ra vẻ lắm, lại thắp hương rồi mang hương tới cắm vào trong đỉnh, đến phía trước bồ đoàn quỳ xuống. Trong nháy mắt nằm dạp xuống đất đó, thân thể lười biếng ma chủ đột nhiên cứng ngắc, toàn thân run nhẹ nhẹ. Hắn cảm nhận được có ba ánh mắt đang chăm chú nhìn hắn từ trong một nơi tối tăm, ánh mắt ấy bao la mênh mông mà đạm mạc, giống như đấng thần linh trí cao vô thượng nhìn xuống sâu kiến nhỏ bé, dù là bậc chúa tể cũng không thể nào vĩ ngạn bằng ba ánh mắt này được. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lười biếng ma chủ dần dần trầm mê trong lực lượng vĩ đại của ba ánh mắt đó, dưới ánh nhìn chăm chú ấy, hắn cảm nhận được sự an toàn cực kỳ, cảm nhận được an bình đã lâu không thấy. Bên trong Tam Thanh Đại Điện, Bạch Hiểu Thuần đến gần Lý Bình An, nói nhỏ. Sư phụ, có khi nào hắn ngủ thiếp đi rồi không? Trên người lười biếng ma chủ truyền ra tiếng ngáy rất nhỏ, sắc mặt Lý Bình An trở nên cổ quái, lúc thăm viếng đạo tổ thường xảy ra đủ loại tình huống, như ngủ mất thì đây là kẻ đầu tiên. Lý Bình An bất đắc dĩ nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi, không cần quản hắn. Các đệ tử khẽ gật đầu, đi ra phía ngoài. Trong nháy mắt bước ra khỏi cửa, Thanh Tuyết Thanh Vũ cũng nhịn không được quay đầu nhìn về phía lười biếng ma chủ đang quỳ trên bồ đoàn, sắc mặt cả hai cực kỳ cổ quái, người này ngủ thiếp đi rồi. Giấc ngủ này chính là một ngày một đêm, rạng sáng ngày kế tiếp, tiếng tụng kinh sáng sủa vang lên mới khiến lười biếng ma chủ bừng tỉnh. Lười biếng ma chủ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lắng nghe tiếng tụng kinh đều nhịp, chút không cam lòng khi phải đầu hàng còn tồn đọng trong tâm tư đột nhiên tiêu tán hết, có lẽ như thế này cũng rất tốt. Tảo khóa kết thúc, Lý Bình An mời lười biếng ma chủ ăn chút điểm tâm, sau đó hai người an vị trong đại sảnh ở hậu viện. Lý Bình An ung dung nói, ngươi là ma chủ, lại đột ngột đến đây đầu hàng, nói thật lòng, ta cũng không dám tin hoàn toàn. Lười biếng ma chủ sốt ruột nói, là thật, đạo chủ, ngươi nhìn xem, bảy tôn thâm uyên ma chủ đã bị phong ấn hết 6 người, chỉ còn lại một mình ta, vì kiều thê mỹ thiếp trong nhà, ta cũng không dám làm trái với đạo chủ nữa, lúc này mới nhanh chân đến đầu hàng, cầu đạo chủ cho ta một con đường sống. Lý Bình An lắc đầu nói, không đúng, thâm uyên không chỉ có bảy tôn ma chủ, thâm uyên vẫn còn chúa tể, nếu là thâm uyên chúa tể lệnh cho ngươi đến đây giả vờ đầu hàng, ngươi sẽ làm thế nào? Lười biếng ma chủ vô thức gật đầu, đáp, đương nhiên làm theo, Lý Bình An bình thản nhìn lười biếng ma chủ, lười biếng ma chủ trợn tròn mắt, sao lại nói lời thật lòng chứ? Liên vội vàng nói tiếp, nhưng thâm uyên chúa tể đã bị phong ấn rồi, ta thật sự là tự mình đến đây đầu hàng, đạo chủ, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta là thật tầm, Lý Bình An nói ra, muốn ta tin tưởng ngươi cũng không khó, mở ra đạo của mình giao cho ta. Lười biếng ma chủ nghi hoặc hỏi, đạo của ta, chính là đại thế giới bản nguyên chi lực mà ngươi nắm giữ. Lười biếng ma chủ trần chờ một chút, gật đầu nói. Có thể, nhưng mà phải đến thâm uyên, ở đây chỉ là một phân thân của ta, không có được bản nguyên chi lực, mà bản thể của ta lại không cách nào đi vào vô tận hư không. Được, ta đi thâm uyên với ngươi. Chương 1282, lười biếng đầu danh trạng. Lười biếng ma chủ hoài nghi hỏi, đạo chủ, ngài đi thâm uyên, ngài không sợ ta đổi ý sao? Ngươi có thể thử một chút. Lười biếng ma chủ vung tay lên, một thâm uyên thông đạo hiển hiện, hắn chìa tay ra nói. Không thử, đạo chủ, mời, hai người tiến vào trong thâm uyên thông đạo. Sau mấy tháng, Lý Bình An từ thâm uyên trở về, cùng trở về với hắn còn có lười biếng ma chủ phân thân. Bên trong tam thanh quan, Lý Bình An nhìn tam thanh đại điện trước mặt, nói. Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng, lười biếng ma chủ hiếu kỳ hỏi. Là nhiệm vụ gì, thuyết phục 6 tôn ma chủ còn lại đầu hàng, mở ra đạo của bọn họ. Lười biếng ma chủ không quan tâm nói. Đạo chủ, bọn hắn đều không phải người tốt, cần bọn hắn để làm gì. Nhõ đầu bọn hắn giả vờ đầu hàng sẽ rất phiền phức. Lý Bình An ngưng trọng nói. Ta có thể cảm giác được, bản nguyên chi lực của vô tận hư không đang tăng cường rất nhanh. Cuối cùng sẽ có một ngày vô tận hư không gánh chịu được thần chủ, đến thời điểm đó, chúng ta sẽ phải nghênh đón sự khiêu chiến của vĩnh hằng thần giới, cho nên chúng ta cần lực lượng của bọn hắn, cùng nhau đối phó vĩnh hằng thần giới. Vĩnh hằng thần giới, lười biếng ma chủ khẽ nuốt nước miếng, liên tục gật đầu nói. Được rồi, cứ giao chuyện này cho ta. Lý Bình An do dự một chút, hỏi. Còn có một việc, trước đó ở chỗ các ngươi có một nữ tử, ngươi còn nhớ rõ không? Ngài là nói thầm uyên chúa tể, Lý Bình An thì thầm. Thâm uyên chúa tể, quả nhiên là nàng sao? Lười biếng ma chủ vội vàng giải thích, nữ tử đó tên là Dạ Vũ, lúc trước nàng ta đột nhiên xâm nhập thâm uyên. Thể chất của Dạ Vũ rất đặc biệt, lấy thuần âm chỉ thân dựng dục ra thuần dương chi lực, nên mới bị thâm uyên chúa tể nhìn chúng, thu làm đồ đệ. Tại thời điểm Dạ Vũ đột phá tới ma vương chỉ cảnh, thâm uyên chúa tể đột phá một tia phong ấn, đưa một đạo ma hồn vào trong cơ thể Dạ Vũ, chiếm cứ thân thể Dạ Vũ để làm hóa thân của mình. Thuần âm chi thân thai nghén thuần dương chi lực, đây là quỷ tiên chi đạo, chẳng lẽ thâm uyên chúa tể đã từng là quỷ tiên sao? Lý Bình An nghi hoặc tự nói, lười biếng ma chủ lắc đầu nói, cái này chúng ta cũng không biết, có thể tìm Dạ Vũ ở đâu. Từ lần đại chiến trước đó, chúa tể đại nhân đã biến đi đâu mất, cũng không có liên hệ với ta. Lười biếng ma chủ vừa nói tới đó chợt ngừng lại, chần chừ một hồi lại nói, ta có thể đoán được đại khái nơi TH của chúa tể. Lý Bình An lập tức hỏi, ở đâu? Lười biếng ma chủ ngưng trọng đáp, nơi phong ấn thâm uyên chúa tể, hẳn là chúa tể sẽ đến đó. Bên trong thâm uyên tĩnh mịch, có một ngọn núi hùng vĩ, so với các thế giới khác khổng lồ hơn rất nhiều lần. Phía trên đỉnh núi có một tòa thần điện rực rỡ hào quang, một hắc y nữ tử đang ngồi xếp bằng trước thần điện, quanh thân tràn ngập quỷ khí âm trầm. Dạ Vũ lẳng lặng nhìn phương xa, ánh mắt không hề dao động, chỉ có lạnh lùng vô tận. Đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt, hiện tại để các ngươi chiếm cứ Thâm Uyên, chờ đến khi ta thoát khỏi phong ấn, liền biến toàn bộ vô tận hư không thành Thâm Uyên, tiến tới Vĩnh Hằng. Đột nhiên, có một cỗ lực lượng vĩ đại mênh mông giáng xuống bao phủ Dạ Vũ, dưới lực lượng đó, Dạ Vũ chỉ cảm thấy toàn thân biếng nhác, ma lực cũng trở nên ngưng trệ. Một thân ảnh hiển hiện trong Thâm Uyên hư không, cúi đầu nhìn Dạ Vũ bên dưới. Ánh mắt băng lãnh của Dạ Vũ lập tức bị đánh vỡ, nàng cực kỳ phẫn nộ kêu lên. Lười biếng ma chủ, người đám phản bội ta. Chương 1283, chúa tể gặp mặt. Lý Bình An từ trong hư không đi về phía Dạ Vũ, nói: "Ta phải gọi ngươi là Thâm Uyên chúa tể hay là Dạ Vũ cư sĩ đây?" Biểu tình trên mặt Dạ Vũ biến đổi, cười nói đầy trêu tức. "Đều được hết, Dạ Vũ và ta đã hòa thành một thể rồi, nàng chính là ta, ta chính là nàng." Trong tay Lý Bình An ngưng hiện thất tinh thần kiếm, thần sắc không hề dao động, hắn nói: "Nếu đã như vậy, kết thúc tất cả ở chỗ này đi." Dạ Vũ cư sĩ, một kiếm vung ra, xẹt qua Thâm Uyên tĩnh mịch theo một đường cong mỹ lệ. Trên thân Dạ Vũ đột nhiên tách ra một cỗ lực lượng thâm thúy, khiến Thâm Uyên chung quanh run lên, tuy cỗ lực lượng này không cường đại, nhưng bản chất của nó thậm chí còn nằm trên cả Thâm Uyên ma chủ. Ông, thần điện đột nhiên nhận được cảm ứng, một đạo thất thải thần quang càn quét toàn bộ Thâm Uyên trong nháy mắt, vượt qua Thâm Uyên ra tới bên ngoài, khẽ quét cả vô tận hư không lẫn Vĩnh Hằng thần giới. Bảy tôn chúa tể trong Vĩnh Hằng thần giới đều cúi đầu nhìn về phía Thâm Uyên, nhưng lại không có bất kỳ động tác nào. Mục tiêu hiện tại của bọn hắn là Hồng Hoang thần hệ chứ không phải chỉ một mình đạo chủ, nếu như giết đạo chủ sẽ kinh động đến Hồng Hoang thần hệ, ngược lại là không ổn. Trên thân Dạ Vũ được thất thải quang mang bao phủ, giống như một tôn thần linh vĩ đại. Thất tinh kiếm khí đâm vào thất thải quang mang, phịch một tiếng vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng rồi tiêu tán. Lý Bình An khẽ nhíu mày, không được, không giết được nàng. Bên trong thần điện đột nhiên dâng lên hắc ám chi lực cuồn cuộn, tràn ngập toàn bộ thần điện trong nháy mắt, một đôi mắt đỏ như máu sáng lên giữa hắc ám, yên lặng nhìn Lý Bình An chăm chú. Dạ Vũ cười ha ha nói, đạo chủ, người không giết nổi ta, cứ chờ đi, chẳng mấy chốc ta sẽ ra được thôi. Dưới thần quang bao phủ, Dạ Vũ bay về phía thất thải thần điện, vừa tới gần thì thần điện đột nhiên nổi lên gợn sóng, Dạ Vũ lập tức thông qua gợn sóng tiến vào bên trong thần điện, dung nhập vào hắc ám vô tận. Lý Bình An nắm chặt thất tinh thần kiếm, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu kia, ngưng trọng nói. Thâm Uyên chúa tể, từ trong thần điện truyền ra một thanh âm tịch mịch, đạo chủ, cứ chờ ta. Bên trong Thâm Uyên hư không, lười biếng ma chủ mau chóng giấu mình kỹ hơn, trong lòng dâng lên cảm giác sầu bi, không đầu hàng đạo chủ sẽ không tha cho mình, mà đầu hàng thì sau này Thâm Uyên chúa tể lại không bỏ qua cho mình, đầu năm nay sao ma chủ lại khó làm như vậy. Lý Bình An quay người bay về nơi xa, hiện tại bản thân hoàn toàn không thể đối phó Thâm Uyên chúa tể, vẫn là không nên tiếp xúc mới thỏa đáng. Sau khi Lý Bình An cùng ma chủ rời khỏi Thâm Uyên, phía trước thần điện ngưng hiện bảy thân ảnh hư ảo. Sau lưng mọc lên 12 cái cánh, quang minh chúa tể Óc Miện Hạ. Mặc trường bào hoa lệ, trên đầu đội vương miện màu xanh, phong chi chúa tể Ano Miện Hạ. Dáng người cường tráng, thân trên để trần, trên vai khoác hoàng thổ trường bào, thổ chỉ chúa tể Gaia Miện Hạ. Nữ thần có đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn, trên thân khoác xa y mỹ lệ, thủy chi chúa tể Boy Miện Hạ. Trên thân khoác hỏa diễm trường bào, trên chân in hỏa diễm thần văn, hỏa chi chúa tể Tinh Hỏa Miện Hạ. Toàn thân mặc tử sắc thần bào, sau lưng là cặp lôi đình chỉ dực, lôi chi chúa tể Thái Thanh Miện Hạ. Cả người mang thần giáp, uy nghiêm bá đạo võ chỉ chúa tể Hạng Vũ Miện Hạ. Ông, thần điện đột nhiên rung lên, sát ý cuồng bạo từ trong thần điện trào ra ngoài, hắc sắc ma khí lăn lộn, lập lòe một đôi mắt đỏ như máu, giọng nói điên cuồng vang lên. Là các ngươi, tiểu nhân hèn hạ, giết các ngươi, ta nhất định phải giết các ngươi. Quang minh chúa tể Óc khoanh hai tay trước ngực, cúi người thi lễ, mỉm cười nói. Thâm Uyên chúa tể Miện Hạ, đã lâu không gặp, khí tức trong thần điện càng thêm cuồng bạo. Chương 1284, chỉ ít ba chúa tể. Thủy chi chúa tể Boy mỉm cười nói. Tỷ tỷ, chúng ta đã ngàn vạn năm rồi chưa gặp nhau, vừa gặp mặt tỷ đã kêu gào đòi giết tiểu muội, thật khiến lòng người nguội lạnh mà. Bên trong thần điện truyền ra âm thanh tức giận, tiện nhân, năm đó chính là ngươi đánh lén ta, tỷ tỷ đã tức giận như thế, vậy chờ khi nào tỷ ra, có thể tới thủy thần vực tìm tiểu muội mặc cho tỷ tỷ xử trí. Ầm ầm ầm, bên trong thần điện truyền ra tiếng va chạm kịch liệt, nhưng thần điện lại không nhúc nhích tí nào, một lát sau, âm thanh va chạm mới nhỏ dần. Lôi chi chúa tể Thái Thanh nói, tỉnh táo lại chưa, thanh âm bình thản của Thâm Uyên chúa tể truyền ra, các ngươi muốn làm gì? Lôi chi chúa tể Thái Thanh nghiêm túc nói, chúng ta là đến kết minh. Bên trong thần điện truyền ra tiếng cười to càn rỡ, nực cười, thật là nực cười, năm đó các ngươi phong ấn ta, bây giờ lại tìm đến ta muốn kết minh. Giọng điệu đột nhiên lạnh lẽo, quát, ngươi cho rằng ta sẽ còn tin tưởng các ngươi sao? Phó chi chúa tể hạng Vũ ngưng trọng mở miệng, ngươi từng giao thủ với vô tận hư không, ngươi thấy hồng hoang thần hệ thế nào? Bên trong thần điện lập tức an tĩnh lại, thanh âm sâu kín của thâm uyên chúa tể truyền ra, các ngươi muốn nói cái gì? Lai lịch của hồng hoang thần hệ thật sự quá mức kỳ quặc, vô tận hư không dần dần hủy diệt, bản nguyên yếu kém, có thể sinh ra thần vương đã là rất khó, nhưng hiện tại chẳng những có vô số thần vương, mà còn có thần chủ cảnh cường giả, thậm chí còn có cả hỗn độn ma viên gần với chúa tể cảnh. Chẳng lẽ ngươi không hề hiếu kỳ lai lịch của hồng hoang thần hệ sao? Bên trong thần điện hắc ám, ánh mắt đỏ như máu lấp lóe một chút, thanh âm sâu kín truyền ra. Các ngươi vậy mà lại lo lắng về vô tận hư không hồng hoang thần hệ. Quang minh chúa tể óc chậm rãi nói, hồng hoang thần hệ đã vượt ra khỏi sự khống chế của chúng ta, lai lịch của chúng, át chủ bài của chúng, dường như chúng ta đã có chút nhận biết, dù cho bên trong hồng hoang thần hệ có tồn tại chúa tể, ta cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Phó chi chúa tể hạng Vũ nói, về lai lịch của hồng hoang thần hệ, chúng ta có hai suy đoán. Suy đoán đầu tiên là, hồng hoang thần hệ đã từng là một thần hệ cường đại bị sáng thế thần phong ấn, bị sáng thế thần che giấu khỏi vận mệnh trường hà. Cho nên chúng ta mới hoàn toàn không biết gì cả, điều này cũng giống như việc chúng ta che giấu chuyện của sáng thế thần. Suy đoán còn lại thì sao? Quang minh chúa tể ngưng trọng, gần từng câu từng chữ nói. Đến từ thế giới bên ngoài, oanh, hắc ám chi lực bên trong thần điện đột ngột nổ tung, một cái đầu tóc tai bù xù vào tới biên giới thần điện, khuôn mặt dán sát vào vách ngăn thần điện, mặt mày tái nhợt đối diện với bảy tôn chúa tể bên ngoài. Quang minh chúa tể óc chân thành nói ra, thâm uyên chúa tể, hiện tại chúng ta cần lực lượng của ngươi. Thế giới bên ngoài, thâm uyên chúa tể thì thầm hai lần, lập tức lại ẩn vào trong hắc ám, âm thanh bình thản truyền ra. Nếu là thế giới bên ngoài, ta cự tuyệt ra ngoài. Phó chi chúa tể hạng Vũ khuyên nhủ, dựa vào góc nhìn của ta, suy đoán thế giới bên ngoài là không thể xảy ra. Sáng thế thần còn phải bỏ mạng trước lực lượng của thế giới bên ngoài, huống chỉ là chúng ta. Cho nên khả năng lớn nhất chính là, bọn hắn đã từng là thần hệ bị sáng thế thần che giấu. Các ngươi có còn nhớ, trước khi bỏ mạng sáng thế thần đã nói những gì không? Bí mật thành tựu vĩnh hằng chính là vô tận hư không, mà bây giờ xem ra, nói đúng phải là, bí mật thành tựu vĩnh hằng chính là hồng hoang thần hệ. Hỏa chi chúa tể tinh hỏa nói, ất hẳn hồng hoang thần hệ cũng có chúa tể, chỉ ít phải là ba tôn, ví dụ như tam thanh đạo tổ. Chỉ ba tôn chúa tể các ngươi đã sợ rồi. Chương 1285, chiêu hàng ma chủ. Thanh âm trêu tức của thâm uyên chúa tể vang lên, hỏa chi chúa tể tỉnh hỏa nói, cùng một cảnh giới, nhưng thực lực thần linh bên trong hồng hoang thần hệ đều rất mạnh, cho nên để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta mới đến đây mời ngươi. Chúng ta sẽ không cho hồng hoang thần hệ cơ hội phát triển, chỉ cần chờ tới lúc vô tận hư không cắn nuốt thâm uyên, chúng ta sẽ lập tức xuất thủ xóa sổ hồng hoang thần hệ. Quang minh chúa tể óc nói, đó là chuyện có liên quan đến bí mật thành tựu vĩnh hằng, chẳng lẽ ngươi không hề động tâm? Sau một hồi lâu, thanh âm của thâm uyên chúa tể mới vang lên. Có thể, nhưng trước tiên các ngươi phải thả ta ra trước đã. Quang minh chúa tể óc lắc đầu nói. Chúng ta không làm được, chỉ có thể chờ đợi thâm uyên suy yếu, mới có thể đánh vỡ thần điện để ngươi ra ngoài. Thân ảnh bảy tôn chúa tể nhạt dần rồi biến mất, thành tựu vĩnh hằng chi chủ, cơ hội kiểu này sao các ngươi lại nhường cho ta. Hãy chờ xem, vô tận hư không, ta muốn. Vĩnh hằng thần giới, ta cũng muốn. Trong thần điện vang lên thanh âm sâu kín. Trong một không gian thần dị tại vĩnh hằng thần giới, mấy thân ảnh vĩ ngạn hiện lên, lóa mắt huy hoàng hơn cả mặt trời. Thủy chi chúa tể Boy nói, các ngươi cảm thấy thâm uyên chúa tể có hợp lực với chúng ta không? Quang minh chúa tể óc lắc đầu nói, hiển nhiên là không, thượng cổ kỷ nguyên thâm uyên chúa tể đã là một kẻ điên, hiện tại nàng ta càng thêm điên cuồng, nhất định sẽ không hợp lực với chúng ta. Ngươi cảm thấy nàng sẽ làm thế nào? Phó chi chúa tể hạng Vũ quả quyết nói, nhất định nàng sẽ sớm thoát khỏi phong ấn. Tiến về vô tận hư không? Có sớm thoát khỏi phong ấn nàng cũng không đi vô tận hư không được, nhiều nhất là nấp trong chỗ tối, mưu đồ chúng ta cùng vô tận hư không. Thời gian kế tiếp, cùng với sự trợ giúp của lười biếng ma chủ, vô tận hư không cắn nuốt thâm uyên với một tốc độ cực nhanh, vô tận hư không bản nguyên cuồn cuộn không ngừng tăng cường, bây giờ vô tận hư không cũng đã có thể tồn tại rất nhiều thần vương chỉ cảnh, chứ không đơn thuần là chỉ có thể xuất hiện trong vĩnh hằng thần giới. Bên trong Tam Thanh đại điện, lười biếng ma chủ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Đặt trước mặt hắn là thủy tinh trường côn, sắc dục ma chủ ngã ngồi trong đó, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Lười biếng ma chủ ung dung nói, sắc dục muội muội, sao muội phải khổ như vậy chứ? Đầu hàng hồng hoang có gì là không tốt đâu, ta không sợ mà nói luôn cho muội biết, Thâm Uyên chúng ta đã xong rồi, từng thế giới trong đó đang bị kéo vào vô tận hư không liên tục, hiện tại ta cũng có thể cảm giác được Thâm Uyên hạn chế bản thể của ta, chỉ e không bao lâu nữa, Thâm Uyên sẽ không cách nào dung nạp nổi ma chủ, đến lúc đó các người có thể đi đâu đây? Dù sao ta cũng đã nghĩ kỹ rồi, khi đó ta liền chuyển đến vô tận hư không. Phong Đồ Đại Đế đặc biệt chiếu cố ta, cho ta một mảnh đất ở địa phủ, ngay phía trên âm sơn. Theo như Phong Đồ Đại Đế nói, đó là một mảnh sơn lâm rộng lớn phong thủy bảo địa, thuộc về cực phẩm âm trạch, hắn không tùy tiện cho ai đâu. Ta cũng đi nhìn qua, xác thực đặc biệt không sai, ta dự định kiến tạo một phần mộ thật lớn ở chỗ đó, sau này ta sẽ mang theo đám kiểu thê mỹ thiếp thân ái của mình đến đó ngủ say, ngẫm lại thật đắc ý. Bên trong thủy tinh trường côn đột nhiên truyền ra một thanh âm ôn nhu. Lười biếng ma chủ, người không sợ Thâm Uyên chúa tể sao? Lười biếng ma chủ không thèm để ý chút nào nói. Sợ nàng làm cái gì? Ta nói riêng cho muội biết, tam thanh đạo tổ này tuyệt đối cường đại hơn cả chúa tể. Một thanh âm âm trầm vang lên từ trong thủy tinh trường côn bên cạnh. Tuyệt đối không có khả năng. Chương 1286, thiên đạo xâm lấn Thâm Uyên. Lười biếng ma chủ quay đầu nhìn thoáng qua, không cao hứng nói. Ngươi câm miệng cho ta, bộ không thấy ta đang nói chuyện với sắc dục muội tử sao? Bên trong thủy tinh trường côn bên cạnh là Đố Kỳ ma chủ, hắn tức quá thành cười mà nói. Lười biếng ma chủ, đạo chủ bảo ngươi thuyết phục chúng ta đầu hàng, kết quả ngươi liền ôm một mình sắc dục líu lo không ngừng, hoàn toàn mặc kệ các ma chủ khác, chẳng lẽ ngươi không sợ đạo chủ trách phạt sao? Lười biếng ma chủ không vui nói, đầu hàng cũng phải có thứ tự trước sau, tất cả các ngươi đều xếp ở phía sau, sắc dục muội muội là người đầu tiên. Lại tươi cười nhìn xuống thủy tinh trường côn trước mặt, nói, sắc dục muội tử, ta cũng đã chọn cho muội một nơi tốt rồi. Muội không biết hiện tại chỗ động thiên phúc địa ở thiên giới hiếm cỡ nào đâu. Hồng Hoang là trung tâm của vô tận hư không chư thiên vạn giới, tất cả tiên thần đều tụ tập ở đó, vị trí tốt một chút đã sớm bị các tiên thần khác chiếm cứ hết. Vì để cho muội có được một chỗ động thiên phúc địa tốt, ta đã phải cầu xin Hạo Thiên Đại Đế thật lâu, phải cùng hắn ăn mấy trận thịt rượu, lúc này mới cầu được cho muội chỗ động thiên phúc địa tiếp theo. Âm thanh kiểu mị vang lên, ô đâu, cũng là địa phủ sao? Dĩ nhiên không phải, địa phủ thích hợp cho đám người chết bọn ta ở lại thôi, với muội thì sao thích hợp được. Đó là một tòa huyền không đảo nằm trên cửu thiên, nơi ấy không khí tốt, ánh sáng mặt trời đủ, tầm mắt khoáng đạt, mà lại cách thiên đình rất gần, nên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Đố Kỳ ma chủ bên cạnh nhịn không được kêu lên, ê, thế chỗ tốt của chúng ta là cái gì? Lười biếng ma chủ không vui đáp, không có, Đố Kỳ ma chủ tức giận lớn tiếng kêu lên, ngươi nói cái gì, không có, không có, chính là không có. Có phải ngươi bị điếc không hả? Dựa vào cái gì mà sắc dục có đủ loại chỗ tốt, chúng ta thì không? Không có chỗ tốt ai đầu hàng chứ? Đố Kỳ ma chủ đột nhiên dừng lại, giật mình nói. Có phải là cái tên khốn nhà ngươi lén nuốt trọn tất cả chỗ tốt của chúng ta rồi, đúng không? Lười biếng ma chủ kêu lên, nói hươu nói vượn, hiện tại ta lệnh cho ngươi ngậm miệng, đừng quấy rầy ta cùng sắc dục muội tử nói chuyện. Lại dùng vẻ mặt tươi cười nói chuyện với sắc dục ma chủ. Sắc dục muội tử, ta có một tòa biệt viện ở địa phủ, nằm ngay cạnh Vong Xuyên Hà, mặc dù không xinh đẹp bằng huyền không đảo trên cửu thiên, nhưng cũng là có một cảm giác rất khác. Nếu như sắc dục muội tử thích, biệt viện này cũng tặng cho muội luôn, thỉnh thoảng muội có thể xuống địa phủ chơi đùa. Vậy người ta liền cảm ơn đại ca, giữa chúng ta không nên khách khí. Đáng ghét, nhất định là đạo chủ chuẩn bị cho ta, cái tên lười biếng nhà ngươi dám ngang nhiên tham đồ của ta. Thanh âm tức giận của Đố Kỳ ma chủ vang lên lần nữa. Lười biếng ma chủ không thèm để ý nói, dù sao ngươi cũng không đầu hàng, để đó cũng vô dụng, còn không bằng tặng cho sắc dục muội muội. Ai nói ta không đầu hàng chứ? Ta đầu hàng, mau nhả tất cả mọi thứ đã nuốt của ta ra đây. Vậy mà dám lấy đồ của ta đem cho sắc dục, thật đáng ghét. Lười biếng ma chủ sững sờ, hoài nghi nói, thật sự đầu hàng, ngươi không nghĩ thêm chút sao? Bót nói nhảm, dẫn ta đi gặp đạo chủ. Lười biếng ma chủ nhìn về phía thủy tinh trường côn trước mặt, ánh mắt cực kỳ không nỡ, nói, sắc dục muội tử, muội đợi ta một chút, ta đi một chút liền về. Nói xong đứng dậy đi đến bên kệ, tùy ý cầm lấy một thanh thủy tinh trường côn, vừa tung hứng vừa đi ra ngoài. Sau khi lười biếng ma chủ rời đi, phẫn nộ ma chủ mở miệng nói, tên lười biếng kia đã khuyên chúng ta một năm rồi, các ngươi thấy thế nào? Muốn đầu hàng không? Chương 1287, thâu tóm Thâm Uyên. Sắc dục ma chủ rụt rè nói, đầu hàng, nhưng nhõ đầu chúa tể thoát khốn, chúng ta nên làm thế nào? Tham lam ma chủ ngưng trọng nói, mặc dù lười biếng có hơi lười một chút, nhưng hắn không ngốc. Trong suốt khoảng thời gian này, không thấy hắn lo lắng Thâm Uyên chúa tể sẽ thoát khốn chút nào cả, hắn có lòng tin mãnh liệt đối với Hồng Hoang thần hệ. Cho nên ắt hẳn Hồng Hoang thần hệ có át chủ bài để đối phó với chúa tể. Các ngươi có nhớ ma viên kia không? Hắn tuyệt đối không phải người mạnh nhất trong Hồng Hoang thần hệ, và Hồng Hoang thần hệ cũng có chúa tể. Sắc dục ma chủ rụt rè nói, Hồng Hoang thần hệ cũng có chúa tế, vậy chúng ta vẫn nên đầu hàng thôi, để xem phản ứng của Đố Kỵ ma chủ trước rồi tính tiếp. Ngạo mạn ma chủ đột nhiên mở miệng nói, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, kèm theo giọng cười hì hì của lười biếng ma chủ. Sắc dục muội muội, ca ca về rồi đây, thanh âm quyến rũ của sắc dục ma chủ vang lên, lười biếng ca ca, nhớ Thâm Uyên chúa tể thoát khốn thì sao? Ngươi sẽ bảo vệ chúng ta, chuyện đó là đương nhiên, nếu nàng ta đến Hồng Hoang, ta ở ngay chỗ này chờ, ta mà lui về sau một bước thì xem như ta thua. Lười biếng ma chủ khinh thường nói, trong đình nghỉ mát tại hậu viện của Tam Thanh Quan, Lý Bình An ngồi ngay ngắn uống trà, trước mặt đặt một thanh thủy tinh trưởng côn. Lý Bình An để chén trà trong tay xuống, nói, Đố Kỵ ma chủ, ngươi sẽ đầu hàng, từ trong thủy tinh trưởng côn truyền ra thanh âm, nếu không đầu hàng, ngươi sẽ thả ta sao? Đương nhiên là không, vậy ta không còn lựa chọn nào khác. Lý Bình An ngồi thẳng lên, nghiêm túc nói, mỗ gia đạo của ngươi, tương hợp với vô tận hư không? Đạo, Đố Kỵ ma chủ nghi hoặc hỏi, chính là bản nguyên chi lực mà ngươi khống chế. Được thôi, bên trong thủy tinh trường côn tản mát ra dao động đại đạo mãnh liệt, phát tới toàn bộ vô tận hư không. Trong hai mắt Lý Bình An hiện lên một đạo quang mang, vô tận hư không 3000 đại đạo vang lên. Ong, một thiên đạo thất thải hư ảnh hiển hiện, thất thải hư ảnh khổng lồ bao phủ toàn bộ vô tận hư không. Đố Kỵ ma chủ phát tán đại đạo lập tức lướt về phía thất thải hư ảnh, dung nhập vào trong, 3000 đại đạo bên trong thất thải hư ảnh lập tức mạnh mẽ thêm mấy phần, mặc dù chỉ là một đạo Đố Kỵ pháp tắc, nhưng ma chủ khống chế chính là Đố Kỵ chi đạo hoàn chỉnh, Đố Kỵ chỉ đạo của vô tận hư không, Thâm Uyên hay thậm chí là Vĩnh Hằng thần giới đều nằm hết trong đạo vận này. Sau khi thất thải hư ảnh hấp thu xong Đố Kỵ chỉ đạo, lập tức phát sinh biến hóa, một loại Đố Kỵ chi đạo hoàn toàn mới dung hợp cùng với đạo của Đố Kỵ ma chủ, cải biến Đố Kỵ chỉ đạo mà Đố Kỵ ma chủ nắm giữ trong tay. Đố Kỵ ma chủ kinh hãi kêu lên, đạo chủ, ngươi làm cái gì? Giúp ngươi dung hợp cùng thế giới. Một vài tu sĩ cường đại đều cảm giác được hư không xuất hiện dao động lớn, vội vàng bế quan ngộ đạo. Ngàn năm sau, Thâm Uyên hoàn toàn hóa thành một vùng đất chết, tất cả thế giới đều đã bị kéo vào trong vô tận hư không, bên trong Thâm Uyên tĩnh mịch chỉ còn một ngọn núi trôi lơ lửng và các mảnh vỡ thế giới. Tọa lạc trên thần sơn ở trung tâm Thâm Uyên, thần điện đã trở nên hoàn toàn ảm đạm, từng tia Thâm Uyên ma khí từ trong đó thẩm thấu ra ngoài. Bản thể của lười biếng ma chủ cũng đã mang theo đống kiều thê mỹ thiếp tiến về vô tận hư không. Sau khi cắn nuốt xong tất cả thế giới trong Thâm Uyên bản nguyên đã tăng cường lên rất nhiều, đủ để dung nạp chuẩn thánh, cả 7 tôn ma chủ đều đem đại đạo dung nhập vào trong vô tận hư không, an gia tại Hồng Hoang. Chương 1288, hợp. Bên trong hư không trống trải tịch mịch bỗng nhiên nổi lên một trận gợn sóng, Lý Bình An thân mặc đạo bào xuất hiện trong gợn sóng, hắn đưa mắt nhìn khắp Thâm Uyên vô tận, dưới chân dâng lên một tòa liên đài, bấy giờ hắn mới ngồi xếp bằng xuống liên đài, quanh thân hiện rõ 3000 đại đạo. 3000 đại đạo lan tràn về phía Thâm Uyên, những nơi nó đi qua, tường vân đoá đoá, thiên hoa rơi rụng, thanh âm đại đạo uyển chuyển vang vọng khắp nơi, Thâm Uyên vang lên từng tiếng ô ô gào thét, bầu trời đổ huyết vụ, âm phong rít gầm thê lương, lôi đình cuồn cuộn. Toàn bộ vô tận hư không xuất hiện lưỡng cực dị tượng, một bên là tường thụy ngàn vạn, một bên huyết vụ như chút nước, mặc dù phạm vi tường thụy bao phủ là cực nhỏ, nhưng đang từ từ mở rộng, ăn mòn về phía huyết vụ. Sâu trong Thâm Uyên, bên trong thần điện tại Thần Sơn, một đôi mắt đỏ như máu đột nhiên mở ra, trong ánh mắt mang theo hưng phấn, Thâm Uyên bản nguyên chi lực sắp biến mất hầu như không còn. Không biết đã bao lâu ở Thâm Uyên, Lý Bình An ngồi xếp bằng trên thanh liên ở giữa hư không, giống như chí cao thần độc tôn thiên hạ, quanh thân tản ra đại đạo chi lực. Thời gian dài đằng đẵng, gần như cả Thâm Uyên đã bị tường vân bao phủ, chỉ để lại một không gian chừng vạn dặm là huyết hải ngập trời, là Thâm Uyên bản nguyên cuối cùng còn giữ được. Bên trên huyết hải nở ra vô số kim liên, đang không ngừng hấp thu bản nguyên chi lực của Thâm Uyên. Trên đỉnh Thần Sơn, bên trong thần điện, ma khí cuồn cuộn vô tận đột nhiên co lại, một nữ tử thân mặc chiến giáp xuất hiện, trên đầu là hai cái sừng ác ma cong vuốt uốn lượn ra phía sau, đây chính là chân thân của Thâm Uyên chúa tể. Đã đến lúc, Thâm Uyên chúa tể thốt lên, ánh mắt đầy hưng phấn. Trên thân bộc phát ma khí mãnh liệt, nàng vọt thẳng lên trời. Thần điện cứng rắn không sao phá vỡ đùng một tiếng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Cả tòa thần sơn ầm ầm sụp đổ. Ha ha ha, ta ra rồi, rốt cuộc ta rồi, được rồi. Thâm Uyên chúa tể xông ra, không chút kiêng kỳ phóng thích uy thế chúa tể của mình, khí thế khủng bố bao phủ toàn bộ Thâm Uyên, cả Thâm Uyên chấn động trong nháy mắt. Rầm rầm, Không gian liên tục vỡ nát, hình thành từng lỗ đen kinh khủng trong thâm uyên, trông như những cái phếu, giống như có thể hủy diệt bất kỳ lúc nào. Hơi thâm uyên chúa tể kêu lên một tiếng đầy đau đớn, thân ảnh lập tức bắt đầu vặn vẹo, sáng tối chập chờn. Đáng ghét, đạo chủ, người chờ đó cho ta. Thâm uyên chúa tể phẫn nộ hét to, thanh âm biến mất trong nháy mắt. Hiện tại thâm uyên đã không cách nào chấp nhận nổi sự tồn tại của chúa tể, nếu cả hai đối kháng, hoặc là thâm uyên hoàn toàn sụp đổ, hoặc là chúa tể bị trục xuất, hiển nhiên bây giờ là chúa tể đã bị thâm uyên đuổi ra ngoài. Những nơi không gian vỡ vụn trong thâm uyên được sửa chữa lại. Lý Bình An từ từ mở mắt, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng, quả nhiên thâm uyên chúa tể đã thoát khỏi phong ấn. Hai mắt Lý Bình An hiển hiện hai đạo quang mang, phía trên huyết hải ngập trời nơi xa đột nhiên xuất hiện thiên đạo quang mang xoay tròn rồi hạ xuống, toàn bộ huyết hải lập tức bình tĩnh lại, tất cả sóng cả hung hãn đều bị đè ép. Sau một hồi lâu, huyết hải tiêu tán, toàn bộ thâm uyên vang lên thanh âm đại đạo, ma khí lui tán, linh khí sinh ra, tựa như một phương thế giới mới được khai mở, dựng dục sức sống mãnh liệt. Lý Bình An đứng lên trên thanh liên, tâm niệm vừa động liền có thể bao phủ cả thâm uyên, tại thâm uyên, hắn có thể toàn trí toàn năng. Lý Bình An chậm rãi nói, hợp, thiên âm khổng lồ vang vọng toàn bộ thâm uyên hơi rung lên nhẹ nhẹ, tâm thần Lý Bình An xuất hiện ở thế giới bên ngoài, trong ánh mắt của hắn, hai đại thế giới vốn không liên quan gì với nhau đang dần dần tới gần nhau. Ong, một tiếng động lớn vang lên khắp thâm uyên lẫn vô tận hư không nổi lên hào quang rực rỡ, thời không ngưng kết, pháp tắc mịt mờ, toàn bộ vô tận hư không đang khuếch trương, giống như trăm sông đổ về biển cả, bản nguyên của vô tận hư không nhanh chóng được tăng cường. Chương 1289, thâm uyên chúa tể thoát khốn. Bên trong hồng hoang, tất cả chúng tiên thần đều bay ra tiến vào trong hư không, chú ý biến hóa bên ngoài. Hồng hoang đại thế giới cũng ầm ầm khuếch trương, tiên linh chỉ khí nồng đậm tràn ra ngoài chẳng khác nào thủy triều, đại đa số tiên thần đều tỏ ra kích động, vô tận hư không mạnh hơn, hồng hoang thiên giới cũng lớn hơn. Trên một thiên thạch ở một nơi trong hư không, bảy tôn ma chủ đang đứng. Ngạo mạn ma chủ yếu ớt nói, cuối cùng thâm uyên vẫn bị cắn nuốt, sắc dục ma chủ đột nhiên hỏi, các ngươi nói xem, chúa tể thế nào rồi? Ngạo mạn ma chủ ngưng trọng đáp, rất có thể đã thoát khốn rồi. Tham lam ma chủ lắc đầu cảm thán, mặc dù ta là tham lam ma chủ, nhưng ta vẫn cảm thấy tặng danh hiệu này cho đạo chủ thì tốt hơn, khắp đại thế giới không có ai tham lam hơn đạo chủ, dám cắn nuốt toàn bộ thâm uyên, đã vậy còn thành công. Đố Kỳ ma chủ âm trầm nói chuyện cẩn thận một chút, nơi này có một con chó săn trung thành nhất của đạo chủ, lời ngươi nói bây giờ, một giây sau sẽ truyền vào tai đạo chủ. Tham lam ma chủ vô thức nhìn về phía lười biếng ma chủ. Lười biếng ma chủ tỏ ra không vui nói, nhìn ta làm gì, đừng quên là ta đã cứu các ngươi, nếu không giờ các ngươi vẫn còn đang khóc thút thít bên trong phong ấn đấy. Sắc dục ma chủ nghi ngờ nói, các ngươi nói xem, Thanh Loan tiên tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Hỗn Độn ma viên, đám viễn cổ hồng hoang đại năng bọn hắn đang ở đâu chứ? Dạo gần đây ta đã tìm khắp toàn bộ vô tận hư không, cũng không phát hiện ra tung tích của bọn hắn. Ngạo mạn ma chủ ung dung nói, không cần tìm, bọn hắn sẽ xuất hiện rất nhanh. Sắc dục ma chủ nhíu mày nói, lời này của ngươi là có ý gì? Ngạo mạn ma chủ ngưng trọng đáp, vô tận hư không cắn nuốt thâm uyên, rất nhanh sẽ nghênh đón sự trinh phạt của vĩnh hằng thần giới. Đại chiến giữa vô tận hư không và vĩnh hằng thần giới đã không còn xa, khi đó nên xuất hiện đều sẽ xuất hiện. Vô tận hư không cắn nuốt thâm uyên tiến hành dòng dã cả trăm năm. Trăm năm sau, hợp, một thanh âm thật lớn truyền khắp vô tận hư không. Ong, tất cả chúng sinh bên trong vô tận hư không đều chấn động, mọi người cảm nhận được một cỗ ý chí vĩ đại từ trong tối tăm, ai nấy đều cúi đầu kêu lên. Tán dương vô lượng đạo tổ Lý Bình An thân khoác thất thải thần quang, hành tẩu trong vô tận hư không, quanh thân vang vọng tiếng tán dương của chư thiên. Vô tận hư không hoàn toàn cắn nuốt thâm uyên, làm đạo chủ Lý Bình An cũng tiến được một bước rất lớn, mặc dù vẫn là nguyên thần cảnh, nhưng thực lực đã vượt qua chuẩn thánh bình thường. Lý Bình An đi đến trên không hồng hoang, tất cả chúng tiên thần trong hồng hoang đều cúi đầu lễ kính. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn lên phía trên hư không, ánh mắt thâm thúy xuyên qua vô tận thời không, nhìn thấy điểm tận cùng của vô tận hư không liên kết với vĩnh hằng thần giới, trong lòng khó nén nổi nảy sinh dục vọng tham lam, như thể một lữ khách hành tẩu trong sa mạc bắt gặp suối nguồn tươi mát, lại giống như một kẻ không hoàn chỉnh tìm được một nửa của mình, muốn chiếm làm của riêng, muốn được cùng dung hợp. Trong lòng Lý Bình An mơ hồ ngộ ra, kế tiếp của nguyên thần cảnh chính là hợp thể cảnh. Chỉ là thứ mình phải hợp không phải thân thể của mình, mà là tương hợp cùng thiên đạo của toàn bộ đại thế giới. Nói một cách chính xác hơn, gọi là hợp đạo. Bây giờ, khoảng cách đến hợp đạo cảnh vẫn còn thiếu một vĩnh hằng thần giới cuối cùng nữa. Cùng lúc đó, Lý Bình An cũng cảm nhận được ác ý nồng đậm ở Vĩnh Hằng Thần Giới, trong lòng nhận ra đã không còn thời gian nữa, có lẽ một khắc sau Vĩnh Hằng Thần Giới sẽ giết vào vô tận hư không, thay vì đại chiến với nó tại vô tận hư không, làm hủy diệt vô số thế giới, chi bằng hiện tại giết qua đó. Một thanh âm thật lớn vang vọng khắp vô tận hư không. Chuẩn bị chiến đấu, chinh phạt Vĩnh Hằng Thần Giới. Chương 1290, Quy Tục. Ông, từng khỏa thái cổ tinh thần khổng lồ từ trong hồng hoang xông ra, Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, Đấu Bộ Quần Tinh, Trực Nhật Chúng Tinh, Tam Thập Lục Thiên Cương Tinh, Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh. 360 lắm khỏa chủ tinh, chung quanh còn có đông đảo phụ tinh, tất cả tinh quân và phụ thần đều có mặt trên đó. Quần tinh giao thoa di chuyển giữa hư không, tinh quang hình thành một trận đồ thật lớn trên hư không. Ong, trận đồ đột nhiên khuếch trương, quần tinh óng ánh, vũ trụ tinh thần bao phủ vô tận hư không, sau đó quần tinh co vào, hình thành nên một vũ trụ tinh không cỡ nhỏ. Chân Vũ Đại Đế, Câu Trần Đại Đế xuất lĩnh ngàn vạn thiên binh thiên tướng xông ra khỏi hồng hoang, thần binh được ném ra ngoài, lấp lánh giữa vô tận hư không. Chân Vũ Đại Đế quát, quy vị, vâng, tất cả thiên binh thiên tướng hóa thành từng đạo thần quang bay ở phía dưới thần binh đột nhiên rơi xuống, phanh phanh phanh rơi vào trong tay chúng thiên binh thiên tướng. Câu Trần Đại Đế quát, thiên la đại trận thành, thần lực trong mỗi một thiên binh thiên tướng sâu chuỗi lại với nhau, hình thành một mạng lưới to lớn. Từ trong hồng hoang dâng lên một tấm lưới đen, kim sắc thiên la đại trận dung hợp cùng địa võng đại trận, ngàn vàng thanh âm vang lên, hợp lại thành một. Thiên la địa võng đại trận, lập, mạng lưới đột nhiên kéo dài, hình thành một cái lưới lớn bao phủ vô tận hư không, trên mỗi sợi lưới đều tản ra các loại thần lực bắt giữ, mài mòn, chân áp. Nam Mô Như Lai Phật Tổ, một tiếng Phật hiệu khổng lồ vang lên, chúng Phật từ trong hồng hoang bay ra, Đại Trí Tuệ Vương Phật, Đại Quang Minh Vương Phật, Đại Thanh Tịnh Vương Phật, các ngài mang theo ngàn vạn Phật Đà La Hán, thiết lập La Hán đại trận giữa không trung. Dưới chân mỗi vị La Hán đều xuất hiện một liên đài, thần thánh bất phàm. Tiếp đó, hồng hoang chúng tiên cũng đồng loạt bay ra, lấy Cẩm Linh cầm đầu nữ oa hậu nhân, lấy Đồ Sơn Đang Đang cầm đầu Thanh Khâu Hồ tộc, lấy Triệu Hân Duyệt, Phạm Hiền cầm đầu Hạo Nhiên thư viện, lấy Duis nữ hoàng cầm đầu Tinh Linh tộc. Trên không trung hồng hoang, đại trận chiếm cứ, vô số tiên thần san sát. Lý Bình An chỉ tay một cái, một con đường hào quang chói lóa được tạo ra, lan tràn đến phía trên của vô tận hư không, hắn mở miệng nói. Đây là thông thiên đại đạo, có thể đi đến Vĩnh Hằng Thần Giới. Lý Bình An cất bước đi tới thông thiên đại đạo, tiến lên phía trên vô tận hư không, bảy tôn ma chủ đột ngột xuất hiện sau lưng đạo chủ, đi sát theo hắn, trong lòng tràn đầy bất an. Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao đám người Thanh Loan, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Hỗn Độn Ma Viên vẫn chưa xuất hiện? Sô u lưng bảy tôn ma chủ là ba tòa đại trận cùng vô số tiên thần, hào hùng khí phách bước lên con đường chinh phạt. Trên thông thiên đại đạo, mỗi một bước đều là ngàn vạn dặm xa, sát khí trùng trùng từ vô tận hư không trực tiếp đánh thẳng tới Vĩnh Hằng Thần Giới, cho đến khi tràn ngập toàn bộ đại thế giới. Bên trong Vĩnh Hằng Thần Giới cũng đang sao động không thôi. Ba người Selina, Lục Hí, Ba Thiết đang cùng nhau đứng trên một đỉnh núi tại Vĩnh Hằng Thần Giới. Selina ung dung nói, các ngươi cảm nhận được sao? Sát ý tràn ngập toàn bộ đại thế giới. Ba Thiết ngưng trọng nói, thật là đáng sợ, nếu chúng ta bị cuốn vào trận này, chỉ e sẽ phải bỏ mạng. Lục Hí dùng quạt xếp đập nhẹ lên tay, có chút bất an nói. Chỉ cần chúng ta không xuất thủ, hẳn là sẽ không lan đến gần chúng ta. Selina đột nhiên mở miệng nói, ta sẽ xuất thủ trợ giúp hồng hoang. Lục Hí đột nhiên quay đầu nhìn về phía Selina, kinh hãi kêu lên. Ngươi điên rồi, đó chính là đối địch với bảy tôn chúa tể. Không, là tám tôn chúa tể. Selina kiên định nói, bởi vì ta vững tin hồng hoang nhất định sẽ thắng, các ngươi căn bản không biết nữ oa nương nương vĩ đại đến mức nào. Chương 1291, chinh phạt Vĩnh Hằng Thần Giới. Các ngươi có nguyện ý cùng đi với ta không? Ba Thiết lập tức gật đầu, thành thật nói. Được, ta nghe theo đại tỷ. Sắc mặt Lục Hí thay đổi mấy lần, cuối cùng kiên quyết nói. Thật có lỗi, ta vẫn chưa muốn chết. Hắn lui lại một bước, thân ảnh nháy mắt biến mất. Ba Thiết phẫn nộ kêu lên. Đáng ghét, đã nói đồng sinh cộng tử, vinh nhục cùng hưởng rồi mà. Selina cười nói. Được rồi mà, hắn đưa ra quyết định này cũng có thể hiểu được. Ba Thiết tức tối há mồm thở dốc, phẫn nộ nói. Ta coi hắn là huynh đệ, vậy mà hắn lại lâm trận bỏ chạy. Chúng ta đi thôi, thân ảnh hai người nháy mắt biến mất. Trong vô tận hư không, trên con đường rực rỡ hào quang, chúng thần đã có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của Vĩnh Hằng Thần Giới, khí thức vĩ đại vượt xa vô tận hư không. Ong, bên ngoài Vĩnh Hằng Thần Giới mở ra từng đại môn, thiên sứ thần linh, hỏa hệ thần linh, thổ hệ thần linh, thủy hệ thần linh, phong hệ thần linh, lôi hệ thần linh, võ thần, vô số thần linh chen chúc nhau bước ra khỏi đại môn. chư thiên tinh đấu đại trận, thiên la địa võng đại trận, la hán đại trận, đột nhiên vượt qua Lý Bình An trấn áp về phía ngàn vạn thần linh bên kia. Giết giết giết, hồng hoang chúng tiên cũng chen nhau giết tới, bắt đầu trận chém giết với Vĩnh Hằng thần giới. Lý Bình An dưới sự bảo vệ của bảy tôn ma chủ đi về phía Vĩnh Hằng thần giới, mọi thần linh đến gần, không cần Lý Bình An xuất thủ, bảy tôn ma chủ lập tức khiến bọn chúng lặng lẽ vỡ nát. Vĩnh Hằng thần giới lại xuất hiện bảy đại môn, bảy thân ảnh khổng lồ bước ra từ bên trong các đại môn, chăm chú nhìn Lý Bình An. Ngạo mạn ma chủ xoay người thi lễ, nói, đạo tổ, chúng ta đi. Lý Bình An khẽ gật đầu, ngạo mạn ma chủ đứng lên, quát, giết bảy tôn ma chủ đồng thời xông ra. Dương Bình đại đế phía đối diện cũng cười lạnh, nói, giết bảy tôn thần chủ lập tức hành động, thần lực ma lực càn quét khắp nơi, đánh nát từng mảnh hư không bên trong Vĩnh Hằng thần giới. Lý Bình An tiếp tục đạp trên thông thiên đại đạo tiến tới Vĩnh Hằng thần giới, đông đảo thần linh trong Vĩnh Hằng thần giới đều phát ra công kích về phía Lý Bình An, ngàn vạn thần thuật xuyên qua thân hắn, lại đều đánh vào người Vĩnh Hằng thần giới thần linh phía đối diện, trong lúc nhất thời quần thần lăn lộn, kêu rên khắp nơi. Lý Bình An nhẹ nhàng bước đi, rõ ràng có thể nhìn thấy hắn, nhưng bất kỳ thần thuật thần khí nào cũng không thể chạm đến hắn, tựa như hắn đang du tẩu bên ngoài thời không trường hà, không hề thuộc về thế giới này. Bên trong Vĩnh Hằng thần giới, ánh mắt của bảy tồn tại tôn quý xuyên qua vách ngăn thế giới, nhìn Lý Bình An từ xa, nhưng bọn họ không có chút động tác nào, bọn họ vẫn đang chờ, chờ hồng hoang chân chính xuất thủ, chỉ dựa vào những thứ này vẫn chưa đủ để khiến bọn họ phải ra tay. Ngang, một đầu thần long từ trong Vĩnh Hằng thần giới xông ra, trên lưng mọc hai cái cánh, bụng có chín móng vuốt, trên mỗi một miếng vảy đều được khắc họa đại đạo long văn, long uy trùng trùng, hiển nhiên là tổ long của thế giới này. Lý Bình An dẫm chân xuống, ngẩng đầu nhìn tổ long bay lượn chung quanh, là chuẩn thánh chỉ cảnh. Trong tay Lý Bình An xuất hiện một thanh thất tinh thần kiếm. Ngang, tổ long đột nhiên đánh tới Lý Bình An, long uy khóa chặt Lý Bình An. Đột nhiên, từ trong Vĩnh Hằng thần giới bắn ra một đạo thanh sắc quang mang xoay tròn, ầm vang đâm vào thân thể tổ long. Trong chốc lát, kim sắc long huyết vẩy ra, một mũi trường tiễn xuyên qua thân tổ long, đánh bay hắn vào trong chiến trường đang diễn ra sát phạt không ngừng. Tổ long đột nhiên ngẩng đầu, chấn kinh gầm thét kêu lên. Tinh linh thần chủ, có thế nào hắn cũng không nghĩ ra được, vì sao tinh linh thần chủ lại ra tay với hắn. Selina mặc lục sắc thần giáp đi ra từ trong Vĩnh Hằng thần giới, trong tay nắm một thanh cung tiễn tỉnh xảo, sau lưng là bao đựng tiễn được khắc hoa văn. Chương 1292, tiến vào Vĩnh Hằng giới. Selina nhìn về phía Lý Bình An, nói, đạo chủ, tổ long giao cho ta. Đa tại Lý Bình An cất bước tiếp tục đi về phía bầu trời. Đột nhiên, một nam tử mặc tử kim thần bào xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Bình An, trong tay cầm một vòng tròn sáng choang, từ trên cao đè xuống đầu Lý Bình An, là Thệ Uất chi chủ. Oanh, bên cạnh vang lên tiếng động lớn, một cái cự chùy đột nhiên xông ra, bịch một tiếng đâm vào bên hông Thệ Uất chi chủ, nháy mắt đụng bay đối phương, tạo ra một đầu huyết sắc thông đạo trong chiến trường. Phanh, Thệ Uất chi chủ đánh bay thiết chùy, gầm thét kêu lên. Ba thiết, ngươi dám phản bội Vĩnh Hằng thần giới. Một người vóc dáng thấp bé, râu ria xồm xoàm từ trong hư không chạy ra, hắn khẽ vẫy tay một cái, thiết chùy lập tức trở lại trong tay. Hắn hô lên, ta chỉ nghe đại tỷ bảo ta bảo hộ đạo chủ, ta liền bảo hộ đạo chủ. Đáng ghét, tên khốn kiếp thô bỉ, chết đi cho ta. Thệ Uất chi chủ phẫn nộ gầm lên, thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện ngay cạnh ba thiết. Vũ khí trong tay biến thành một thanh tế kiếm, một tiếng đâm ra, kiếm minh vang lên. AI ba thiết gầm lên, tay vung thiết chùy, bắt đầu đại chiến với Thệ Uất chi chủ, chiến đấu đảo loạn hư không. Lý Bình An tiếp tục đi về phía Vĩnh Hằng thần giới, không có thần chủ ngăn cản, hắn thuận lợi đi hết thông thiên đại đạo, trực tiếp đi vào trong Vĩnh Hằng thần giới, thân ảnh đứng giữa bầu trời, đạo bào theo gió tung bay. Oanh, bảy thần vực phát ra tiếng vang, bảy loại thần quang nở rộ chói lòa, bảy thân ảnh to lớn xuất hiện giữa thiên địa. Từ trên cao nhìn xuống Lý Bình An. Dưới chân Lý Bình An xuất hiện một liên đài, hắn ngồi xuống xếp bằng giữa hư không, bình thản đối mặt với bảy thân ảnh kia. Kỳ thật Lý Bình An đang đánh cược, cược người phía sau hệ thống sẽ không tùy tiện để hắn chết, đến lúc này rồi cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Võ chỉ chúa tể hạng Vũ mặc khôi giáp mở miệng quát hỏi. Đạo chủ, hồng hoang thần hệ chân chính nằm ở nơi nào? Lý Bình An lắc đầu nói. Không biết, quang minh chúa tể óc ôn hòa nói. Đạo chủ, chỉ cần nói ra vị trí của hồng hoang, ta có thể che chở cho ngươi và đạo môn. Lý Bình An lắc đầu nói. Quả thực bần đạo không biết. Hỏa chỉ chúa tể tinh hỏa lạnh giọng nói. Vậy ngươi cũng chỉ có thể chết. Hắn duỗi tay ra, trên đầu ngón tay xuất hiện một đốm hỏa diễm. Lý Bình An ngưng thần, vừa định hành động. Oanh, oanh, oanh, bầu trời Vĩnh Hằng thần giới đột nhiên vỡ nát. hỗn độn ẩn chứa lực lượng hủy diệt từ trong bầu trời vỡ nát bay thẳng xuống, hình thành bảy đạo hỗn độn thông thiên trụ. Oanh, bảy đại thần vực vỡ ra dưới bảy đạo hỗn độn thông thiên trụ ẩn chứa lực lượng hủy diệt cường đại, nổ thành bảy đoàn thần quang chói lọi. Trên mặt bảy tôn chúa tể hình chiếu khổng lồ lộ ra vẻ phẫn nộ và không thể tin được, cả bảy thân ảnh đều vặn vẹo rồi biến mất. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười to càn rỡ không kiêng kỵ chút nào vang vọng giữa thiên địa, một nữ tử mặc chiến giáp làm từ xương cốt xuất hiện bên người Lý Bình An, nghiêng đầu nhìn hắn, lại cười hắc hắc nói. Đạo chủ, rốt cuộc chúng ta gặp mặt rồi. Thâm Uyên chúa tể, một tiếng kêu lanh lãnh đầy phẫn nộ truyền ra. Đáng chết, ngươi lại dám phá vỡ phong tỏa của đại thế giới. Ngươi cái đồ điên này, dám hủy thần vực của ta muốn trấn áp ngươi vĩnh viễn. Từng âm thanh tức giận vang lên, chương 1293, tám tôn đại năng. Bảy thân ảnh xông ra từ trong thần vực, mỗi một thân ảnh đều thần uy cuồn cuộn, vẻ mặt tức tối nhìn Thâm Uyên chúa tể. Thâm Uyên chúa tể quay đầu nhìn về phía bảy tôn chúa tể kia, phát ra tiếng cười ha ha hết sức sung sướng, cười đến long trời lỗ đất, cười ngửa tới ngửa lui. Lý Bình An thầm nghĩ trong đầu, hệ thống, ngươi tuyệt đối đừng có lừa ta đấy, kích hoạt hóa thân phù thần bí. Đinh, kiểm tra địch nhân, kiểm tra thấy có địch ý ở gần, địch nhân tổng cộng 8 người. Hóa thân phù thần bí tương xứng. Thẻ bài trống không trong đầu Lý Bình An lần lượt xuất hiện từng bóng người. Lý Bình An đột nhiên trợn mắt, trong lòng mừng rỡ như điên, lần này ổn rồi. Lý Bình An duỗi tay ra, giữa hai ngón tay kẹp một tấm thẻ bài, hắn đột ngột mở miệng nói. Không phải các người muốn tìm hồng hoang chân chính sao? Bây giờ như các người mong muốn, thẻ bài này quen thuộc biết bao nhiêu, còn người Thâm Uyên chúa tể co rụt lại, vô thức nghĩ đến hỗn độn ma viên. Thâm Uyên chúa tể bất chợt đưa tay chộp về phía Lý Bình An, mang theo uy thế như huy động cả thiên địa. Cung thỉnh vô thiên Phật tổ, thẻ bài trong tay Lý Bình An biến mất, một đóa hắc liên đột nhiên xuất hiện tại không trung, ngăn ở trước mặt Lý Bình An. Hắc liên chậm rãi mở ra, đông, Thâm Uyên chúa tể lập tức bị đẩy lùi, trượt dài cả ngàn vạn dặm trên không trung. Bên trong hắc liên là một nam tử trung niên đang ngồi xếp bằng, toàn thân hắc y tóc dài xõa vai, sau lưng có một vòng Phật luân hắc ám, khóe miệng nở nụ cười như có như không. Lý Bình An vội vàng đứng dậy từ trên thanh liên, cung kính thi lễ nói. Bái kiến vô thiên Phật tổ, vô thiên khẽ gật đầu, cười nói. Ta giúp ngươi đỡ được đối thủ này, còn lại tự ngươi giải quyết. Đa tạ vô thiên Phật tổ. Hắc liên mang theo vô thiên Phật tổ nháy mắt biến mất, một giây sau đã xuất hiện ngay trước người Thâm Uyên chúa tể cách đó không xa, ngài mở miệng nói. Chỗ này gò bó tay chân, đến hỗn độn chiến một trận. Thâm Uyên chúa tể duỗi ra đầu lưỡi thật dài, khẽ liếm bờ môi, lại cười hắc hắc đầy quái dị, nói. Hồng hoang chúa tể. Hai người hóa thành hai đạo hắc ảnh, nháy mắt thông qua khe hở trên bầu trời tiến vào trong hỗn độn, âm thanh chiến đấu ầm ầm bắt đầu vang lên. Bảy đại chúa tể của Vĩnh Hằng Thần Giới lập tức dừng chân, con người đột nhiên co rụt lại, hồng hoang thật sự có chúa tể chỉ cảnh, nhưng lại không phải là Tam Thanh Đạo Tổ. Trong lòng bảy người chợt dâng lên cảm giác không ổn, giữa hai ngón tay Lý Bình An hiển hiện một tấm thẻ bài mới tinh, hắn nhìn Quang Minh chúa tể xông ra từ trong Quang Minh thần vực rách nát, cung kính nói. Cho mời đa bảo Như Lai Phật Tổ. Thẻ bài giữa hai ngón tay tan đi, hóa thành một đoàn kim quang phóng về phía Quang Minh chúa tể. Nam Mô A Di Đà Phật, một tiếng Phật hiệu vang vọng toàn bộ đại thế giới. Tất cả vô tận hư không chúng thần đang trong đại chiến đều vô thức nhìn về phía Vĩnh Hằng Thần Giới. Trong lòng Bạch Hiểu Thuần tiểu Phật tổ chợt cảm thấy rung động không thôi, đây là viễn cổ hồng hoang Phật giới đại lão giáng lâm. Ngạo Mạn Ma Chủ, Đố Kỵ Ma Chủ, Phẫn Nộ Ma Chủ đều nhìn về phía Vĩnh Hằng Thần Giới, ánh mắt đầy hưng phấn. Tất cả thấp thỏm bất an đều biến mất trong nháy mắt, bọn hắn xuất hiện thật rồi, lại còn ngay trong Vĩnh Hằng Thần Giới nữa. Phật quang vô lượng nở rộ giữa Vĩnh Hằng Thần Giới, bên trong Phật quang hiển hiện một tôn Phật Đà mập mạp ngồi xếp bằng giữa kim liên, trên người khoác áo cà sa, khóe miệng mỉm cười. Lý Bình An thi lễ, nói, làm phiền Như Lai Phật Tổ, đa bảo Như Lai khẽ gật đầu, thanh âm hùng vĩ vang lên. Năm đó ở Hồng Hoang có thập nhị dược thiên sứ từ vực ngoại mà đến, kỳ danh Thượng Đế, song đế chỉ chiến. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chém được Thượng Đế mà chứng đạo. Lý Bình An đột nhiên trợn mắt, tin tức trong mấy lời này có hơi lớn quá. Ngọc Hoàng Đại Đế chứng đạo rồi. Trong lòng bất chợt ngộ ra, khó trách lần này không có mở ra được Ngọc Hoàng Đại Đế hóa thân phù. Chương 1294, tự tìm đối thủ. Không biết thập nhị dược thiên sứ như ngươi so với Thượng Đế thì thế nào? Thượng Đế, chưa từng nghe qua, thanh âm khổng lồ của Quang Minh Chúa Tể vang lên, mời xem hồng hoang Quang Minh chi lực của ta một chút. Như Lai đẩy ra một trường, một kim sắc trường ấn bao phủ thiên địa, chính là Như Lai thần trường. Quang Minh hiện tại lấy ta vi tôn, sau lưng Quang Minh chúa tể bung ra 12 cánh chim rực rỡ hào quang, ngàn vạn kim sắc quang mang hội tụ thành một thanh thí thần trường mâu, đâm về phía Như Lai thân trưởng. Đông, trường mâu đâm vào kim sắc thần trưởng phát ra tiếng vang thật lớn, kim quang cường đại lấp đầy thiên địa. Từ trong kim quang đột ngột rơi ra một giọt nước, vọt về phía Lý Bình An. Ong, một tiếng vang vọng, kim quang tán đi, Như Lai Phật Tổ cùng Quang Minh Chúa Tể đã biến mất không thấy đâu nữa, chiến trường được chuyển vào trong hỗn độn. Lý Bình An đứng lên trên thanh liên, sáu tấm thẻ bài bay múa quanh thân, một giọt nước óng ánh lơ lửng cách hắn tầm trăm thước, khó mà tới gần nửa phần. Lý Bình An thi lễ cung kính kêu lên, cho mời Huyền Vũ Thánh Tôn. Ầm ầm ầm, tiếng nước ngập trời vang lên, một dòng trường hà cuồn cuộn chảy ra từ trong hư không, một nam tử mặc hắc sắc thần bào đứng ngay trên trường hà, hai tay chắp lại sắc mặt trang nghiêm. Nam tử mở miệng, thanh âm khổng lồ vang lên, Thủy Thần Chúa Tể, vào trong hỗn độn chiến một trận. Thủy Thần Chúa Tể boy giơ tay lên, trong tay lập tức xuất hiện một thanh băng tỉnh quyền trượng, nàng ta đưa tay vén tóc, nói. Không ngờ Hồng Hoang cũng có Thủy Chỉ Chúa Tể, vậy thì tốt, hôm nay để xem ai mới là Thủy Thần chân chính. Thân ảnh hóa thành một dòng nước xuyên qua khe võ trên bầu trời, tiến vào trong hỗn độn. Trường hà cuồn cuộn uốn ngược tiến về phía khe nước kia, Huyền Vũ Thánh Tôn ngạo nghễ đứng trên trường hà. Phong Chỉ Chúa Tể Ano, Thổ Chỉ Chúa Tể Gaia, Hỏa Chỉ Chúa Tể Tinh Hỏa, Lôi Chỉ Chúa Tể Thái Thanh, Võ Chi Chúa Tể Hạng Vũ đều cẩn thận nhìn Lý Bình An, thật là thất sách, thực lực Hồng Hoang vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Năm vị chúa tể mơ hồ liếc nhìn nhau, đồng thời xuất thủ về phía Lý Bình An, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục triệu hồi ra Hồng Hoang chúa tể nữa. Năm đạo công kích vô cùng khủng bố đánh tới Lý Bình An. Oanh, tiếng va chạm kinh thiên vang lên, không gian chung quanh Lý Bình An đều vặn vẹo vỡ nát. Sau một lát, không gian bình phục lại, Lý Bình An an ổn lơ lửng giữa không trung. Y phục thẳng thớm không có lấy một vết nhăn, năm tấm thẻ bài bay múa xoay quanh Lý Bình An, biến chung quanh thành một mảnh đất vạn pháp bất xâm. Năm vị chúa tể cau mày, vẻ mặt đầy kinh ngạc, không ngờ lại bị chặn lại hoàn toàn. Lý Bình An thi lễ nói, cung thỉnh địa tiên chi tổ trấn nguyên đại tiên. Một tấm thẻ bài hóa thành thần quang lan tràn ra xa, một lão đạo mặc đạo bào, tay cầm phất trần xuất hiện trước Lý Bình An. Trấn nguyên tử nhìn thổ chi chúa tể, cười ha hả nói, bần đạo tu luyện cũng là thổ mộc đại đạo, còn xin đạo hữu chỉ giáo. Thổ chi chúa tể Gaia ngưng thần nhìn Trấn Nguyên tử, đây là Hồng Hoang thổ chỉ chúa tể, hắn không dám tùy tiện hành động. Trấn Nguyên tử cười ha ha, nói, nếu đạo hữu đã không muốn xuất thủ, vậy thì để bần đạo xuất thủ trước. Gaia điều động toàn bộ thổ chi bản nguyên của đại thế giới, trên trán hiển hiện một đạo thổ chi đại đạo phù văn, toàn thân được bao phủ bởi đại địa thần quang, hắn ngưng trọng mở miệng nói, đến, để ta xem thử thực lực của Hồng Hoang thổ chi chúa tể một chút. Trấn Nguyên tử chỉ tay một cái, không gian quanh thân Gaia phịch một tiếng vỡ nát, từ trong không gian vỡ nát tỏa ra lực hút cường đại, chúa tể Gaia nhất thời không kịp phòng bị hút vào trong đó. Chương 1295, đại năng nhiều lắm. Từ trong không gian vỡ nát truyền ra thanh âm tức giận của Gaia chúa tể. Không phải ngươi nói ngươi là thổ chỉ chúa tể sao? Trấn Nguyên tử đi về phía không gian vỡ nát, cười ha hả nói. Nhưng bần đạo cũng sẽ biết một chút xíu không gian đại đạo. Thân ảnh hai người đều biến mất, võ chi chúa tể Hạng Vũ bước ra, nghiêm túc nói. Mà thôi, đã đến nước này rồi, liền dùng thực lực để phân cao thấp đi. Bản tọa là võ chi chúa tể Hạng Vũ đến đây khiêu chiến. Ánh mắt Lý Bình An lưu chuyển trên bốn tấm thẻ bài còn lại, hắn cung kính thi lễ nói. Cho mời huyết hải chi chủ Minh Hà giáo chủ, một tấm thẻ bài in hình huyết hải ngập trời biến mất. Một nam tử trung niên vác song kiếm bước ra từ trong hư không, ngay trong nháy mắt. Cả thiên địa tràn ngập mùi huyết tỉnh cùng sát ý ngút trời. Trong tay võ chi chúa tể Hạng Vũ xuất hiện một thanh thần thương, chỉ vào nam tử trung niên, nói. Võ chi chúa tể Hạng Vũ, nói nhảm, bang, một tiếng kiếm minh, hai đạo kiếm quang xẹt qua hư không. Phanh, võ chi chúa tể Hạng Vũ nháy mắt bay ra ngoài, một tiếng ầm vang đụng ngã một tòa thần sơn, bụi mù đầy trời. Võ chi chúa tể Hạng Vũ xông ra từ trong phế tích, bất hủ thần giáp trên thân in hẳn hai vết kiếm thật sâu. Hắn sợ hãi nhìn lão giả cảm song kiếm đứng đằng xa, thật là hung nhân, thật là hung kiếm. Minh Hà giáo chủ nhíu mày, ánh mắt có chút kinh ngạc, thần giáp kia thật không tệ, có thể cản một kiếm của ta. Ngài mở miệng nói, đến hỗn độn chiến một trận. Võ chỉ chúa tể Hạng Vũ gật đầu, đáp, được, hai người hóa thành hai vệt thần quang phóng lên tận trời, tiến vào trong hỗn độn, âm thanh chiến đấu kinh khủng lập tức truyền ra. Phong chi chúa tể Ano miệng hạ tiến lên, nói, có phải hiện tại tới phiên ta rồi? Không biết Hồng Hoang các ngươi có phong chỉ chúa tể hay không? Lý Bình An cười thi lễ nói. Cung thỉnh côn bằng lão tổ một tấm thẻ bài bắn thẳng lên trời, đột ngột nổ tung giữa không trung. Xoạt, một đôi cánh chim đen nhánh giang ra giữa trời, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời đã hoàn toàn biến mất, chỉ thấy phía trên toàn là lông vũ dày đặc, trên mỗi một sợi lông vũ đều lóe sáng phù văn bất hủ, chỉ một sợi lông vũ là đủ để áp sập một phương tiểu thế giới. Một đầu côn bằng hung hãn từ trên cao nhìn xuống mấy vị chúa tể bên dưới, trong mắt lóe hung quang. Phong chỉ chúa tể âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, hung cầm này thoạt nhìn cường đại hơn mấy người trước nhiều lắm. Lý Bình An cũng ngẩng đầu nhìn lên, hơi há hốc mồm nhìn cánh chim khổng lồ bao phủ bầu trời, trong lòng thán phục, không hổ là đại năng từng làm yêu sư ở thượng cổ yêu đình, biết rõ tầm quan trọng của khí thế, lần ra sân này có hiệu ứng mạnh hơn mấy vị trước nhiều. Thân thể khổng lồ của côn bằng đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một hắc bào lão giả đứng tại không trung, thanh âm hùng vĩ chấn động toàn bộ đại thế giới. Ta chính là Bắc Minh chi chủ yêu sư côn bằng, tất cả vô tận hư không chúng thần bên trong trận đại chiến đều nghe thấy rõ ràng. Một vài tiên thần cảm thấy nghi hoặc, côn bằng này là ai? Đám người Thạch Hạo, Thanh Tuyết, Thanh Vũ thì đều mừng rỡ, không ngờ sư phụ lại mời ra được vị đại năng này. Tại nơi đại chiến giữa ma chủ và thần chủ, Hất Ti Quang Minh thần chủ cầm một thanh thần thương trên tay phải, đại chiến với ngạo mạn ma chủ. Bang, Hất Ti Quang Minh thần chủ vung kiếm ngăn trở một kiếm của ngạo mạn ma chủ, thâm tình khuyên nhủ. Ngạo mạn, trở về đi, ta lấy Quang Minh cam đoan, hoan nghênh ngươi ôm lấy Quang Minh một lần nữa. Quang Minh, ta không cần, ngạo mạn ma chủ đột nhiên quay người, phi thân đá ra một cước. Hất Ti Quang Minh thần chủ đánh ra một quyền, oanh, quyền cước va chạm, hắc bạch thần quang quấn lấy nhau. Hất Ti Quang Minh thần chủ quát lớn, ngạo mạn, ngươi muốn bị hủy diệt cùng với vô tận hư không sao? Hẳn ngươi phải rõ lực lượng của chúa tể. Chương 1296, đại chiến, đông, hắc bạch thần quang đại bạo, hai thân ảnh đồng thời bay ngược về sau. Nếu chúa tể là vô địch, há có chuyện rằng có chiến đấu như hiện tại. Hất Ti, hồng hoang thần hệ của ta cũng có chúa tể, lại tuyệt không yếu hơn vĩnh hằng thần giới. Ngạo mạn ma chủ hét lớn, giơ cao ma kiếm đánh về phía Hất Ti. Hất Ti hừ lạnh, cũng phóng về phía ngạo mạn ma chủ, nếu không muốn đầu hàng thì đi chết đi. Vĩnh hằng thần giới chúa tể chậm chạp không xuất hiện, trong lòng các vị ma chủ đều kích động, hồng hoang thật sự có thực lực ngăn trở chúa tể, lúc này chiến đấu càng thêm hăng hái. Trái lại, tất cả vĩnh hằng thần giới thần chủ đều ngưng trọng hẳn lên, chúa tể không cách nào xuất thủ, chiến trường chiến đấu chỉ là hy vọng xa vời. Bên trong vĩnh hằng thần giới, Lý Bình An cung kính thi lễ, lớn tiếng nói. Côn bằng yêu sư, vị vĩnh hằng thần giới phong chỉ chúa tể này muốn so một chút tài phong chỉ đại đạo với ngài. Côn bằng cười ha ha nói, có phong há có thể không thủy, phong thủy tương hợp mới là chính đạo. Ngài đưa tay chảo về phía phong chi chúa tể một cái, giữa thiên địa ngưng tụ hình thành một mảnh bạch vân điểu chảo vô tới phong chỉ chúa tể, phía dưới chảo điểu, thiên địa ngưng kết. Phong chỉ chúa tể vội vàng hét lớn, ngừng, bạch vân điểu chảo lập tức ngừng lại, lơ lửng giữa không trung, côn bằng tỏ ra hứng thú nhìn hắn. Hỏa chỉ chúa tể tinh hỏa, lôi chỉ chúa tể thái thanh cũng đều vô thức nhìn về phía phong chỉ chúa tể Ano, chuyện gì đang xảy ra? Muốn đầu hàng, trên than phong chỉ chúa tể hiển hiện thần giáp, nghiêm nghị nói. Vào hỗn độn chiến một trận, côn bằng phất tay tán đi bạch vân điều chảo, hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Quanh thân phong chỉ chúa tể xuất hiện vòi rồng, nháy mắt bắn trong một khe hở không gian. Oanh, bên trong truyền ra âm thanh chiến đấu kịch liệt, hỏa chỉ chúa tể tinh hỏa nhìn về phía Lý Bình An, mạnh mẽ đè bất an trong lòng xuống, ngưng trọng nói. Có thể nói cho ta biết, rốt cuộc hồng hoang các ngươi có lai lịch gì? Có phải là một thế giới cường đại bị sáng thế thần trấn áp vào thái cổ thời kỳ không? Ngươi cứ cho là thế đi, Lý Bình An cung kính thi lễ nói, cho mời Chu Tước Thánh Tôn, cho mời Thanh Long Thánh Tôn, hai tấm thẻ bài còn sót lại đang vờn quanh thân lập tức biến mất, không thấy đâu nữa. Lệch ngang, trong tiếng long ngâm phượng khiếu, Chu Tước trói lọi cùng Thanh Long uy vũ hiển hiện, bay múa giữa không trung. Lục sắc thần quang, hồng sắc thần quang liên tiếp hiện lên, Chu Tước hóa thành một nữ tử mỹ mạo, trên người mặc hỏa hồng trường váy, Thanh Long hóa thành một thanh niên tuấn mỹ, trên tay cầm một bảo kiếm hoa lệ. Chu Tước cùng Thanh Long cúi đầu nhìn về phía Lý Bình An. Lý Bình An vội vàng thi lễ, nói, cho mời hai vị thánh tôn ngăn lại hai vị chúa tể này. Thanh Long thánh tôn cười ha hả nói, đây không tính là việc khó. Hai người nhìn về phía hai vị chúa tể còn lại, là hỏa chi chúa tể tinh hỏa và lôi chỉ chúa tể thái thanh. Thanh Long cười nói, Chu Tước muội muội, ngươi lựa chọn vị nào? Chu Tước cười hì hì đáp, đương nhiên là hỏa chỉ chúa tể rồi. Trước đó vẫn luôn muốn luận bàn hỏa chỉ đại đạo với hắn một chút. Lý Bình An hơi nghi hoặc, trước đó đã muốn luận bàn. Chẳng lẽ trước kia Chu Tước từng gặp qua hỏa chi chúa tể? Bọn họ từng tới thế giới này rồi. Trên thân hỏa chi chúa tể giấy lên hỏa diễm kịch liệt, hỏa diễm ngưng kết hóa thành một thân thần giáp, lại tạo thành áo choàng tung bay sau lưng, hắn hét lớn. Đến hỗn độn chiến một trận, Chu Tước gật đầu cười nói. Được, hai người hóa thành hai đạo hỏa hồng thần quang xông vào trong hỗn độn. Chương 1297, sáng thế thân. Thanh Long cùng Lôi Chỉ Chúa Tể không nhiều lời, lập tức tiến vào trong hỗn độn, dư âm chiến đấu kinh khủng mơ hồ truyền đến, khiến không gian thế giới chớp tắt vặn vẹo. Trong lòng Lý Bình An có hơi tiếc nuối, vẫn còn thật nhiều đại năng chưa mời ra đâu. Tỷ như Đại Từ Đại Bi Bình Tâm Nương Nương, Phương Tây Bạch Hổ Thánh Tôn, Tiệt Giáo Đại Sư Tỷ Vô Đương Thánh Mẫu, Nhân Giáo Thủ Đồ Huyền Đô Đại Pháp Sư, Thiên Ma Khuê Cương, Khổng Tử Á Thánh, Khổng Tuyên, Hỏa Vân Động Tam Hoàng. Nếu như mời tất cả đại năng này ra, đó mới gọi là náo nhiệt. Lý Bình An tiếc nuối một hồi, lúc này mới tập trung ý chí, bắt đầu ngồi xếp bằng trong hư không, một lát sau, thần sắc dần dần nghiêm túc. Toàn bộ 3.000 đại đạo trong Vĩnh Hằng Thần Giới hiển hiện, ngũ quang thập sắc sôi trào giữa thiên địa, 3.000 pháp tắc trong cơ thể Lý Bình An hóa thành thần liên giao hòa cùng pháp tắc của Vĩnh Hằng Thần Giới, trên thân Lý Bình An nở rộ bạch quang nhàn nhạt, nhục thân dần dần trở nên ảm đạm. 3 năm sau, đại đạo trong cơ thể Lý Bình An hoàn toàn dung nhập với Vĩnh Hằng Thần Giới. Giờ phút này, tất cả đại đạo có trong đại thế giới đều thuộc quyền khống chế của Lý Bình An. Thân thể Lý Bình An đã mất đi huyết nhục, trở nên vô cùng trong suốt, giống như pha lê óng ánh, có thể nhìn thấy 3.000 đại đạo phù văn đang lấp lánh bên trong cơ thể hắn. Hợp đạo, một đạo thiên âm khổng lồ vang vọng khắp đại thế giới. Bên trong hư không, chúng thần linh đang xa lầy trong đại chiến đều cảm thấy tâm thần rúng động, tất cả ngừng xuất thủ trong vô thức, mơ hồ cảm ứng được một cỗ ý chí vĩ đại đang thức tỉnh, như phụ như mẫu lại như chính bản thân đại thế giới này, nhịn không được sinh lòng cúng bái. Bên trong hỗn độn, Trấn Nguyên Tử vung tay áo lên, Thổ Chỉ Chúa Tể Gaia trước mặt không tự kiềm chế được mà bay ra ngàn dặm xa. Chúa Tể Gaia phẫn nộ kêu lên, đáng ghét, ngươi đã nói ngươi là Thổ Chỉ Đại Đạo, lại cứ không ngừng dùng thủ đoạn không gian, đây tính là gì chứ? Trấn Nguyên Tử cười nói, không muốn đánh với ngươi, vậy mau nhận thua cho ta, tránh đường, Gaia hét lớn một tiếng, đột nhiên phóng về phía Vĩnh Hằng Thần Giới. Ha ha, bần đạo cũng sẽ không nhận thua, Trấn Nguyên Tử vung phất trần lên, Gaia tức khắc trượt qua vô tận không gian cả ngàn dặm lần nữa. Khốn kiếp, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Trấn Nguyên Tử cười nói, khi tất cả mọi chuyện kết thúc, bần đạo tự khắc đưa ngươi về. Ngài quay đầu nhìn thoáng qua đại thế giới sau lưng, thì thầm. Sẽ rất nhanh thôi, Thổ Chỉ Chúa Tể gầm lên, lão già đáng ghét, bên trong đại thế giới, thân ảnh Lý Bình An hoàn toàn biến mất khỏi Vĩnh Hằng Thần Giới, đi vào trong một vùng không gian kỳ lạ. Toàn bộ vùng không gian này giống như một đóa tử kim sắc liên hoa khép kín, bên trong liên hoa có một viên thần cách đang trôi nổi. Lý Bình An dạo bước trong không gian, hắn đi đến trước thần cách này chính là thiên địa quyền hành, do sáng thế thần đã khai sáng ra đại thế giới lưu lại. Một đạo tử sắc thần quang bên trong thần cách vọt về phía Lý Bình An không tránh kịp, nháy mắt đã bị tử sắc thần quang tiến vào biển ý thức. Trong nháy mắt thần quang nhập thể, Lý Bình An lập tức chìm vào trong một huyễn tượng. Bên trong huyễn tượng có một tôn hỗn độn ma thần đang khai thiên tích địa trong hỗn độn, sau khi khai thiên tích địa thành công, hỗn độn ma thần được tiên thiên công đức mà chứng đạo, thân ảnh biến hóa thành một lão giả, tự xưng sáng thế thần. Sáng thế thần sáng tạo ra 8 tôn thần linh cùng ngàn vạn chủng tộc trong đại thế giới. Vô số năm trôi qua, 8 tôn thần linh được hắn bồi dưỡng thành 8 vị chúa tể, thế giới được chia thành tam giới, là Vĩnh Hằng Thần Giới, Vô Tận Hư Không cùng Thâm Uyên, bên trong tam giới chinh phạt liên miên. Sáng thế thần cảm thấy nhàm chán, liền đi hỗn độn du lịch một phen. Chương 1298, Hợp Đạo, ánh mắt Lý Bình An chuyển một cái, đột nhiên thấy mình biến thành sáng thế thần đang hành tẩu trong hỗn độn. Du lịch một hồi lâu, đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một lão phụ nhân cưỡi thanh ngưu, tuy chỉ là thân vương tu vi, lại có một kiện bảo tháp ngưng tụ tiên thiên huyền hoàng chỉ khí, chính là một kiện công đức chí bảo. Trong lòng Lý Bình An cảm thấy cổ quái, loại tình huống này sao lại quen thuộc thế nhỉ? Một kẻ nhỏ yếu mang theo bảo vật rêu rao khắp nơi. Giống như vở kịch nào đó trong kiếp trước ấy nhỉ? Lý Bình An bất chợt nhận ra, nếu như sáng thế thần động thủ, chỉ e gặp phải xui xẻo rồi. Trong lòng sáng thế thần nổi lên tham lam mãnh liệt, vậy mà đem tiên thiên công đức ngưng tụ thành huyền hoàng bảo tháp. Đây là xa xỉ cỡ nào chứ? Sáng thế thần giấu mình trong hỗn độn, yên lặng quan sát phụ nhân kia cả ngàn năm, nhìn nàng du lịch bên trong hỗn độn. Ngay tại thời điểm nàng chuẩn bị rời khỏi khu vực hỗn độn này, rốt cuộc sáng thế thần cũng không nhịn được nữa, thân ảnh đột nhiên xông ra, đánh một chưởng về phía huyền hoàng bảo tháp. Oanh, một đạo hỗn độn kiếm khí đột nhiên bắn ra, phịch một tiếng chém bay sáng thế thần, hắn trượt dài trong hỗn độn cả vạn dặm. Một nam tử trung niên mặc tử sắc đạo bào đi ra từ trong hỗn độn, uy nghi ngàn vạn. Sáng thế thần vừa ổn định thân hình, bốn hung kiếm mang sát ý ngập trời đánh xuống, nháy mắt bao phủ sáng thế thần trong kiếm trận, một thanh niên ngạo nghễ đứng trên kiếm trận, trên trán ngạo khí trùng thiên. Sáng thế thần ở bên trong kiếm trận trùng sát mấy vạn năm, nhưng căn bản là không phá được kiếm trận đáng ghét này, ngược lại còn bị kiếm trận tổn thương không nhẹ. Vạn năm sau, kiếm trận đột nhiên buông lỏng, sáng thế thần giống giận trùng sát xông ra khỏi kiếm trận. Vừa ra khỏi kiếm trận, sáng thế thần lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy mình đang bị bao vây, chính diện là một lão giả đang nâng huyền hoàng thần tháp, bên trái là một nam tử trung niên cầm hắc cờ, bên phải là một thanh niên mang theo bốn thanh hung kiếm, phía sau là hai gã đầu trọc, một thanh niên tuấn mỹ tay cầm trạc cây, một trung niên tay cầm bảo tràng, toàn bộ đều là vĩnh hằng chi chủ. Vây quanh bên ngoài còn có hai nữ tử, trong đó, một người mỹ lệ đoan trang cũng là vĩnh hằng chi chủ, đứng bên cạnh mỹ lệ nữ tử là một lão thái bà tay chống quải trượng đầu rồng, chính là người đã dẫn dụ mình ra tay trước đó. Xa hơn nữa là một lão giả mặc áo bào màu xám đang ngồi trên một đống loạn thạch, buồn ngủ gà gật. Lý Bình An lập tức trợn trừng hai mắt, Thái Thượng Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tiếp Dẫn Giáo Chủ, Chuẩn Đề Giáo Chủ, Nữ Oa Nương Nương, mẹ ơi, sao lại đến đủ hết thế này? Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác xót thương cho Sáng Thế Thần, chọc đến bọn họ, người không bỏ mạng thì ai bỏ mạng đây? Sáng Thế Thần gầm lên, các ngươi lừa ta, Thái Thượng lạnh giọng nói ra, đều đánh cho ta. Ầm ầm ầm, không hề lưu tình, tất cả bắt đầu vây đánh Sáng Thế Thần giữa hỗn độn, một người còn đánh không lại, càng đừng nói là nhiều thánh nhân như vậy đồng loạt ra tay. Không bao lâu sau, Sáng Thế Thần bị đánh trọng thương nôn ra máu. Nhưng thánh nhân bất tử bất diệt cũng không phải chuyện đùa, Thái Thượng Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tiếp Dẫn Giáo Chủ, Chuẩn Đề Giáo Chủ vây đánh Sáng Thế Thần bên trong hỗn độn mấy vạn năm, đánh nổ thân thể hắn cả mấy chục lần, nhưng chính là không giết được hắn. Nhưng mấy vạn năm này cũng không phải uổng phí, cùng với việc liên tục đánh nổ Sáng Thế Thần, trong quá trình nhục thân Sáng Thế Thần tự động tái tạo lại, thì thần hồn của hắn cũng dần dần bất ổn. Lại vài vạn năm sau, cuối cùng lão giả ngồi trên loạn thạch cũng tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, lão giả ngáp một cái, ung dung nói. Nguyên thần của thánh nhân được ký thác trong hư không, cho nên mới bất tử bất diệt, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ cần tìm được nơi ký thác nguyên thần của hắn là có thể giết chết, ví dụ như thế này. Chương 1299, Thành Thánh, lão giả tay làm kiếm chỉ tùy ý vạch một cái, oanh, toàn bộ hỗn độn đều rung lên, một tiếng thanh thúy vang lên, trên trời đổ xuống huyết vũ. Sáng Thế Thần kêu lên thê thảm, thánh thể phịch một tiếng sụp đổ, một viên thần cách bay vào trong đại thế giới, mà mấy vị thánh nhân cũng không hề ngăn cản. Ánh mắt Lý Bình An bắt đầu mơ hồ, trong mơ hồ hắn nghe được một câu. Sư phụ, thế giới này có thể sinh ra tân thánh nhân. Lý Bình An giật mình, sư phụ. Lão giả áo bào xám kia chính là Hồng Quân đạo tổ. Ánh mắt Lý Bình An lập tức theo thần cách trở lại bên trong đại thế giới. Tại thời khắc hấp hối, thân hồn của Sáng Thế Thần truyền ra một thanh âm. Bí mật thành tựu vĩnh hằng chính là vô tận hư không. Thanh âm ngừng lại, im bặt, Lý Bình An có thể cảm nhận được Sáng Thế Thần muốn nói điều gì. Hắn muốn nói là, bí mật thành tựu vĩnh hằng chính là dung hợp vô tận hư không, thâm uyên và vĩnh hằng thần giới. Nhưng có vẻ chưa kịp nói xong thì đã hoàn toàn chết đi. Thần cách trở về bản nguyên chỉ địa của đại thế giới, phong ấn bản thân lại. Lý Bình An tỉnh lại từ trong huyễn tượng, nhìn thần cách trước mặt, trong lòng chợt dâng lên một cỗ cảm khái, ta đến đây hẳn là do chư vị thánh nhân an bài. Thần cách hơi rung lên, từ trong thần cách dâng lên một hư ảnh. Lý Bình An lập tức nghiêm túc, là Sáng Thế Thần. Chẳng lẽ hắn còn chưa chết? Không có khả năng, đó chính là do Hồng Quân đại lão xuất thủ, sao hắn có thể sống nổi nữa chứ? Sáng Thế Thần hư ảnh nói, Ok, Ano. Gaia, Boy, Tinh Hỏa, Thái Thanh, Hạng Vũ. Ta không quan tâm người đến được đây là ai, các người đều là hài tử mà ta sáng tạo ra, tiếp thần cách của ta, nhận chấp niệm của ta, nhất định phải báo thù cho ta. Khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo, hắn ngửa mặt lên trời phẫn nộ gầm rú. Báo thù, giết cho ta, ngàn năm, chục tỷ năm, đều phải giết sạch bọn hắn cho ta. Sắc mặt Lý Bình An trở nên cổ quái, mấy người mà ngươi nhắc đến đều không tới. Còn bảo ta đi tìm đám người đạo tổ để báo thù cho ngươi thì quên đi, ta còn chưa muốn chết. Sáng Thế Thần hư ảnh phịch một tiếng vỡ nát, thần cách bay về phía Lý Bình An, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Lúc này Lý Bình An mới hơi hốt hoảng, hắn ngồi xếp bằng trong tử sắc không gian, một hồi lâu sau, một tôn thần linh chậm rãi bước ra từ trong cơ thể hắn. Ngài mặc thần bào hoa lệ, trông cực giống Lý Bình An, nhưng hai mắt đạm mạc vô tình, phía sau hiển hiện một đạo thất thải thần luân, đây là nguyên thần bản an đạo tổ của Lý Bình An. Danh xưng thương khung chí cao khai thiên sáng thế vô lượng đạo tổ. Thân ảnh bản an đạo tổ dần dần biến mất, trong đại thế giới bên ngoài, tử khí tràn ngập, thánh nhân chỉ uy bao phủ toàn bộ đại thế giới. Ta là Lý Bình An, hôm nay lấy thân hợp đạo, chứng thiên đạo thánh nhân, thành bình an thiên tôn. Dù là thần ma hay phàm nhân, tất cả đều cúi người bái lạy, kích động hô. Bái kiến thánh nhân, bên trong chiến trường hư không, tất cả vô tận hư không chúng thần đều hưng phấn muốn kêu to, phàm là hồng hoang thiên giới tiên thần, không ai là không biết thánh nhân là gì. Tam thanh đạo tổ trong truyền thuyết chính là thánh nhân, bất tử bất diệt, nhân quả không dính, vượt ngoài thiên địa, phía dưới thánh nhân đều là run đế. Ngạo mạn ma chủ càng hưng phấn hơn ai hết, hắn cười ha ha nói. Hớt ti người bại, các người bại, đạo chủ thành đạo rồi. Bảy đại thần chủ đều ngây ra, tất cả trở nên mơ hồ luống cuống. Thánh nhân, thì ra thật sự tồn tại thánh nhân cũng không chỉ là chúa tể, mà còn ở xa xa phía trên chúa tể. Trong một vùng không gian rách nát, Triệu Hân Duyệt Bạch Y nhuốm máu lộ vẻ tươi cười, ngẩng đầu nhìn hư không, đạo chủ, ngươi thành công rồi. Bên trong chư thiên tinh đấu đại trận rách nát, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt giúp vào với nhau, bên trong thái âm tinh đầy dẫy thi thể thần ma, toàn bộ thái âm tinh đã gần như sụp đổ,